Nó di chuyển giống như cuồng phong cuồn cuộn tới, đem tất cả bụi đá trên mặt đất đều hất tung bay lên. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi đã tìm tới tận cổ rồi nha. Một khi đã như vậy, thì hãy ngoan ngoãn lưu lại làm nữ nhân của ta đi. Bổn vương muốn ác nan độc thể của ngươi, làm gốc sinh ra hậu nhân đại vương hoàn mỹ nhất, huyết thống thuần chính nhất. Tiếng long ngâm vang vọng không ngớt, tiếng cười to như sấm động liên tục từ trong thạch bảo truyền ra, sau đó như sóng xung kích khuếch tán mà ra. Tiếng cười to đó vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy một đạo kình phong sắc bén vang lên, một thân ảnh màu đỏ như ánh chớp từ trong thạch bảo lao ra, một đôi long rực dài gần 10 trượng mở ra, mà ở phía sau nó lại có một cái đuôi bọ cạp đỏ như máu dài gần chục thước, đuôi tiêm, lộ ra hàn quang sắc bén. Thân ảnh trôi nổi trên không trung, mà ở phía sau hắn chính là vầng trăng tròn lơ lửng. Hai cánh duỗi ra, cái đuôi như độc xà, ngửa mặt lên trời gầm thét, độc khí ngập trời. Ba người Tiêu Viêm cũng chậm rãi dừng lại, nhìn vào bóng người đang dang rồng long rực trên thiên không kia, cảm nhận được một cỗ khí thế ngập trời, trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên hạt độc long thú trong truyền thuyết sao? Quả nhiên rất mạnh, bất quá ma hạch, tinh huyết của nó là của chúng ta. Tiêu Viêm liếm liếm miệng, trong mắt lọ ra vẻ chiến ý nồng đậm. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1072: Hạt Long Tộc. Nhìn thân ảnh độc khí ngập trời, đôi mắt xinh đẹp của tiểu y tiên thoáng hiện vẻ kinh ngạc, thực lực của thiên hạt độc long thú quá khủng bố, muốn bắt nó xem ra không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Huyết hồng thân ảnh trôi nổi phía chân trời, đôi long rực to lớn sau lưng chậm rãi vỗ mang theo từng trận cuồng phong, nhưng ngoại trừ hai cánh sau lưng cùng hạt vĩ mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung sắc bén ra, thiên hạt độc long thú chẳng khác gì người thường. Hơn nữa, dung mạo nó lại vô cùng tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ còn lộ ra chút mê hoặc. Thiên hạt độc long thú chậm rãi hạ xuống, dừng lại giữa không trung, ánh mắt nó đảo qua tiểu y tiên, sau đó đối nhãn cùng Tiêu Viêm, chau mày nói, ta tự hỏi người trẻ tuổi như ngươi sao lại có gan vậy, hóa ra là có người giúp đỡ, bất quá, chỉ với thực lực nhị tinh đấu tông của tên tiểu tử này thì ngay đến cả tư cách để bổn vương ra tay cũng không có. Ta chỉ hướng đến ngươi đòi một vật mà thôi, tiểu y tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sao? Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi lưu lại làm nữ nhân bản vương, không chỉ một vật, cho dù là nhiều thứ hơn nữa bản vương cũng cho ngươi. Nghe vậy, thiên hạt độc long thú cười, ánh mắt lói từng tia dâm tà nhìn chằm chằm vào thân thể động lòng người của tiểu y tiên. Mấy năm nay thiên hạt độc long thú chưa từng gặp qua nữ nhân nào khiến hắn động lòng, hắn như thế này là do bị ác nan độc thể hấp dẫn, thân là độc thú, ác nan độc thể đối với hắn chính là độc dược khiến linh hồn hắn run sợ, vô cùng thư sướng. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu y tiên, hắn hiểu rằng nữ nhân này nhất định phải thuộc về hắn. Đã như vậy, ngươi hãy giao ma hạt cho ta đi. Ánh nhìn của thiên hạt độc long thú khiến đôi mắt tiểu y tiên xẹt lên hàng quang, thản nhiên nói. Khuôn mặt đang cười của thiên hạt độc long thú chậm rãi ngưng lại, vẻ tuấn mỹ dần trở nên âm trầm, liếm môi nói, xem ra thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nếu đổi lại kẻ khác dám nói vậy trước mặt bản vương, giờ này kẻ đó đã là một cổ tử thi, nhưng ngươi khiến ta mê muội đến vậy nên tội mạo phạm này của ngươi hãy để cho tên nam tử ngươi mang đến chịu thay. Vừa dứt lời, thiên hạt độc long thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Ngay khi thiên hạt độc long thú biến mất, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, cùng thời điểm ngang quan quanh chân Tiêu Viêm chớp động, hắn lui ra sau vài bước. Suy. Đến khi Tiêu Viêm lui ra sau xong, một móng tay màu đỏ sắc bén như một thanh kiếm lướt qua nơi hắn vừa đứng, không gian xuất hiện từng khe nứt đen nhánh. Hả? Một kích thất bại, trong hư không nhất thời truyền ra một tiếng hô đầy ngạc nhiên, chợt thân hình thiên hạt động long thú rượu gì hiện ra, ánh mắt hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, khẽ hừ một tiếng, một đạo hư ảnh chớp mắt lướt tới, xé sách hư không hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, lói lên một hạt tiêm mở ngoặt vuông hai đóng ngoặt vuông dị thường sắc nhọn, nơi mũi lói lên màu đỏ tươi, hiển nhiên là kịch độc. Hạt tiêm nhanh như chớp xuyên qua trán Tiêu Viêm nhưng lại không xuất hiện lấy một giọt máu. Tàn ảnh. Nhìn một màn này trong mắt thiên hạt độc long thú xoẹt chút kinh ngạc, liếc nhìn ra xa, một thân ảnh chậm rãi hiện ra cách đó 10 dặm, chính là Tiêu Viêm. Hảo tiểu tử, không ngờ đã coi thường ngươi rồi, nhìn thấy Tiêu Viêm tránh được công kích của hạt tiêm, thiên hạt độc long thú kinh ngạc, còn chưa đợi hắn làm ra phản ứng nào khác, một sợi tơ đấu khí màu nâu tím xé gió bay đến chỗ hắn. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, chút công kích này đối với bản vương chỉ vô dụng mà thôi. Cảm nhận được kình phong sau lưng, thiên hạt độc long thú khẽ cười, hạt tiêm đâm ra nhanh như cắt, thoải mái cắt đứt đạo đấu khí kia. Không quản các ngươi vì sao tới đây, đã đến thì đừng mong rời đi. Ánh mắt thiên hạt độc long thú đảo qua Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên rồi cười to, sau đó hắn giang hai tay ngửa đầu lên trời gào thét. Theo tiếng thét khuyết tán đi, mảnh thiên địa xung quanh chấn động một lần nữa, từng đạo thanh âm vang lên ầm ầm. Hai người Tiêu Viêm nhìn lại thì thấy từng đạo hắc tuyến đang từ phía chân trời cuốn tới như thủy triều, độc khí lượn lờ ngưng tụ thành đám mây độc. Cẩn thận, chúng đều là độc thú trong Lạc Thần Giản. Thân hình khẽ động, tiểu y tiên xuất hiện cạnh Tiêu Viêm, nói với hắn. Trong khi tiểu y tiên nói, hắc tuyến dần tiếp cận vị trí hai người, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn qua hắc tuyến, phát hiện bên trong chính là một đại dương đầy độc thú, rậm rạp như rừng ngưng tụ giữa hư không. Hắc tuyến là do độc khí từ bọn chúng tiết ra, một màn này khiến ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng hẳn. Trong độc khí rậm rạp này, hắn nhận ra hai cổ khí tức không kém hắn là bao. Tuy chúng so với thiên hạt độc long thú thì kém hơn rất nhiều nhưng đại khái cũng đạt đến tứ tinh đấu tông. Bản vương là chúa tể khu vực này, các ngươi tự tiện xông đến đây thì sinh tử của các ngươi tự nhiên sẽ do bản vương phán xét. Khuôn mặt thiên hạt độc long thú hiện lên vẻ âm trầm, cười nói. Những độc thú kia, hai người chúng ta đi đối phó, thiên hạt độc long thú sao cho địa yêu khôi cùng diệu lão tiên sinh là được. Đối với vẻ kiêu ngạo của thiên hạt độc long thú, Tiêu Viêm ảm đạm cười, ngón tay hắn búng ra, địa yêu khôi liền xuất hiện, tay còn lại khẽ vỗ lên nạp giới, linh hồn hư ảo của thiên hỏa tôn giả cũng dần phiêu đãng xuất hiện. Chập chập, hảo tiểu tử, ngươi tốt với lão phu ghê. Lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này. Thiên hỏa tôn giả vừa hiện ra, nhìn thấy độc khí của thiên hạt độc long thú ngang trời, kinh hãi nói, sức chiến đấu của tên này chỉ sợ so với phí thiên còn mạnh hơn, làm sao ngươi lại gây chuyện với hắn chứ? Không có biện pháp, luyện chế thân thể cho ngài không phải cần tinh huyết của thất cấp ma thú sao? Tiêu Viêm giang tay cười nói. Nghe vậy thiên hỏa tôn giả nhất thời im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói được rồi, tiểu tử ngươi thắng, nhưng một mình ta không thể thu thập được hắn. Tuy nói linh hồn lực lượng của thiên hỏa tôn giả tương đối mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự chiến đấu với cường giả như thiên hạt độc long thú thì vẫn còn kém một chút, hơn nữa thi triển đấu khí cũng gặp nhiều điều bất lợi. Địa yêu khôi sẽ toàn lực hiệp trợ lão gia người. Như vậy được không? Tiêu Viêm chỉ địa yêu khôi ở bên cạnh cười nói. Thấy thế thiên hỏa tôn giả khẽ thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ sức chiến đấu của địa yêu khôi không kém hơn bát tinh đấu tông, có nó trợ giúp, đấu với tên kia cũng có chút nắm chắc. Thời điểm địa yêu khôi cùng thiên hỏa tôn giả xuất hiện, khuôn mặt tươi cười của thiên hạt độc long thú lạnh lại, nguyên lai đã có chuẩn bị khi đến đây. Tiêu Viêm ảm đạm cười, không để ý đến thiên hạt độc long thú, hắn liếc mắt nhìn đạo hắc tuyến đang ầm ầm kéo đến, sau đó chuyển hướng nhìn thiên hỏa tôn giả, nói, diệu lão tiên sinh thỉnh người nhanh một chút, những độc vật này, ta với tiểu y tiên sẽ chặn lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thành vấn đề, có địa yêu khôi hiệp trợ thu thập hắn cũng không khó. Thiên hỏa tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, lão già ngươi chỉ được cái to mồm, bản vương là người của Hạc Long tộc, các ngươi gây khó dễ cho ta được sao? Ánh mắt Thiên Hạc Độc Long thú đầy âm trầm, nói. Hạc Long tộc Tiêu Viêm nhíu mày, chủng tộc này trong giới ma thú vô cùng cường hãn, hơn nữa danh tiếng cũng không nhỏ, bởi vì nghe nói mỗi thành viên trong tộc đều chứa một tia huyết mạch cổ long. Cổ long chính là thái hư cổ long thần bí một tồn tại trong truyền thuyết trên đấu khí đại lục, rất ít người thấy qua tung tích của bọn họ trong giới ma thú. Những ma thú chỉ cần có một ít liên quan đến thái hư cổ long thì đều là ma thú cường đại, như con Thiên Hạc Độc Long thú trước mặt, lấy thực lực bát tinh đấu tông của nó, nhìn khắp đấu khí đại lục, nó tuyệt đối là nhất lưu cường giả. Hơn nữa, số lượng tộc nhân Hạc Long tộc nhiều hơn so với thái hư cổ long, bởi vậy trong giới ma thú, tuy nói kém hơn Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng bọn họ cũng tính là một trong những tộc đứng đầu. Tiêu Viêm chưa từng đoán ra Thiên Hạc Độc Long thú là tộc nhân của Hạc Long tộc, nhưng hiện giờ cung đã lên dây, đừng nói hắn là tộc nhân Hạc Long tộc, cho dù là tộc nhân thái hư cổ long cũng phải động thủ. Diệu lão tiên sinh động thủ, ánh mắt hướng Thiên Hỏa tôn giả, sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm, chậm rãi nói. Nương theo tiếng nói Tiêu Viêm vừa dứt, hai mắt trống rỗng của Địa Yêu Khôi Hàn quang chớp động, ngân quang quanh thân thể sáng lập lòe, không chút trì trệ, thân hình Địa Yêu Khôi lói lên trực tiếp lướt về phía Thiên Hạc Độc Long thú. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi lướt tới, sắc mặt Thiên Hạc Độc Long thú trở nên âm trầm, sát ý tuôn trào, giận cười nói, các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, một bầy kiến hôi. Thân hình Thiên Hỏa tôn giả khẽ run lên liền biến mất vượt dị, một tiếng cười sang sảng mang theo hào khí vang lên, ha ha, con kiến, nếu không phải lão phu mất đi thân thể, ngươi ở trong mắt lão phu chỉ như con kiến thôi, nhưng dù vậy, tinh huyết của ngươi, hôm nay lão phu quyết lấy cho được. Đấu Phá Thương Không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1073, giết chết Thiên Hạc Độc Long Thú. Hết nhìn Thiên Hạc Độc Long Thú trực tiếp xông đến chỗ Địa Yêu Khôi cùng Thiên Hỏa tôn giả, Tiêu Viêm quay sang nhìn vô số độc thú đang kéo đến mang theo những tiếng nổ ầm ầm, bởi vì càng đến gần, hắn càng thấy bên trong vô số độc thú kia có một đầu ma thú với hình thể thật lớn, trên lưng có hai đạo thân ảnh đang đứng. Tiêu Viêm cảm nhận được cỗ hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể của hai người này tràn ra. Thiên Hạc Độc Long thú không hổ là bá chủ một phương của Lạc Thần giả, dưới trắng hắn lại có thể có hai gã thủ hạ thực lực cao như vậy. Hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp, dừng lại ở trên hai đạo thân ảnh kia, nói: hai người bọn hắn sao cho ta, ngươi ngăn đàn thú kia lại thế nào? Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói: không thành vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Viêm không chần chờ nói: chỉ là hai kẻ có thực lực tứ tinh đấu tông mà thôi, thương thế của ta hiện giờ gần như đã khỏi hẳn, thu thập bọn chúng không khó. Tiểu Y Tiên cười nói, nhưng đàn thú bên kia có số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu ngươi không cẩn thận coi chừng lật thuyền trong mương. Một đám nghiệt xúc có thể lật thuyền sao? Tiêu Viêm cười lớn, mười phần hào khí. Lũ kiến hôi, các ngươi dám tới lãnh địa của ta dương oai, quả nhiên không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc tiếng cười Tiêu Viêm ngừng lại thì hai đạo thân ảnh đứng con trên ma thú to lớn gầm lên chợt vút vút, hai tiếng xé gió vang lên, hai đạo thân ảnh kia đã cách hai người Tiêu Viêm ngoài trăm thước. Hai đạo thân ảnh xuất hiện lại vô cùng quái dị, vì hình thể của hai người này cực kỳ không tương xứng. Một người hình thể mập mạp như quả cầu, lúc bước đi cả vùng đất rung lên, người còn lại gầy rơ xương, như cây tre, trong mắt lóe ra vẻ âm hiểm, giả dối. Nhìn hai người này, Tiêu Viêm nhìn không được ngẩn ra, hắn cảm thấy buồn cười, ngoại hình hai người này thật sự kỳ dị. Cút khỏi Thiên Hạc vực, nếu không chết, bóng người hình thể mập mạp, mắt lộ hung quang, mũi nhọn nhìn chằm chằm hai người Tiêu Viêm, bàn tay hắn nắm chặt lại, một thanh cự chùy to lớn liền xuất hiện, cự chùy tùy ý vung lên tạo ra những tiếng thình thịch trầm thấp nổ vang không ngừng, trên mặt đất bị chấn thành những khe nứt rất sâu. Bên cạnh hắn, ánh mắt người gầy sơ xương kia đầy nham hiểm đảo mắt nhìn sang hai người Tiêu Viêm, sau đó, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua chỗ thiên hạt độc long thú, bên kia bây giờ đã bùng nổ đại chiến kinh thiên, cả ba người đang giao chiến với nhau đều có thực lực ước chừng bát tinh đấu tôn, động tính do họ tạo ra tự nhiên không nhỏ, một luồng sóng năng lượng khí lưu khủng bố không ngừng khuyết tán ra. Mặc dù nơi này cách bên bọn họ rất xa nhưng cũng cảm nhận được uy áp ẩn chứa bên trong khí lãng. Những người này đột nhiên đến thiên hạt vực làm gì? Thực lực của hai người đang giao thủ cùng thủ lĩnh cũng không vừa. Hơn nữa, hai người trước mặt mình cũng không phải hạng vô dụng. Ánh mắt người gầy lấp lánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng hãy giao cho ta, đàn thú kia đã tiến tới, ngươi sang đó động thủ đi. Nghe nói thiên hạt độc long thú có thể mượn độc khí từ đàn thú này, ngươi mau chóng đem chúng nó đuổi đi. Hai tay tiểu y tiên nắm lại, đấu khí nâu tím mạnh mẽ tựa như giải lụa xuyên qua trong lòng bàn tay, nàng cảnh báo Tiêu Viêm một tiếng liền dịch chuyển đến chỗ hai người mập gầy. Con chuột cái, ngươi muốn chết, lão tử ta cũng không thương hương tiếc ngọc. Nhìn thấy tiểu y tiên vọt tới, tên béo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hung bạo xông đến trước mặt tiểu y tiên, mặt đất rung chuyển trông hắn như một tòa núi nhỏ di động, cự chùy trong tay hắn vung lên công kích vào tiểu y tiên, mang theo những âm vang nổ liên miên không ngừng. Kinh! Một sợi tơ đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra, va chạm thật mạnh với cự chùy, những tiếng kim thiết bắt đầu vang lên, hoa lửa văng tung tóe, chỉ thấy thanh cự chùy thật lớn kia bị đánh bay đi, thân hình tên mập cũng lảo đảo. Con ả này thật hung hãn, ngươi làm cái khỉ gì mà nãy giờ còn chưa đồng thủ hả? Một kích thất bại, sắc mặt tên mập biến đổi, trầm giọng hướng về tên gầy quát. Nghe được tiếng quát của tên mập, tên gầy những mày, bàn tay hắn nắm chặt lại, hai thanh truy thủ xuất hiện, bàn chân hắn dậm mạnh trên đất, suy một tiếng liền hóa thành thân ảnh mơ hồ, bắn mạnh đến chỗ tiểu y tiên. Hai người béo gầy cùng liên thủ công kích nhưng tiểu y tiên lại không chút bối rối, nhịp chân tao nhã thong dong, đôi tay mỗi lần huy động đều mang theo đấu khí mạnh mẽ đánh lên khiến cho cả hai người này vội vàng né tránh, không dám dính vào chút nào. Nhìn thấy phía tiểu y tiên không có vấn đề gì, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu liếc nhìn đoàn độc thú đang càng ngày càng đến gần. Sau đó nở một nụ cười lạnh, thân hình hắn lói lên liền hiện ra giữa không trung, thủ ấm vừa xuất, vẫn lạc tâm viêm từ trong lưu ly liên tâm hỏa thoát ra, phiêu phù trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt khép hờ, hai tay mở ra, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động liền khiến vẫn lạc tâm viêm ở trước mặt hắn run lên, sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ, tựa như gợn sóng hóa thành vòng tròn khuyết tán ra xung quanh. Dao động vô hình bất ngờ khuyết tán, trong chớp mắt đã cùng đàn độc thú tiếp xúc với nhau, tạo ra từng tiếng hô vang thảm thiết trên bầu trời. Nguyên bản thanh thế đàn độc thú minh mông cuồn cuộn dần trở nên hỗn loạn, trên thân thể một vài con ma thú xuất hiện từng làn khói trắng. Phúc, phúc, phúc. Lại một đợt dao động vô hình khuyết tán tới, trong đàn độc thú nhất thời xuất hiện những đốm lửa. Vô số độc thú tự nhiên bị hỏa thiêu, trông chúng như những viên cầu lửa di động. Những con độc thú này chịu đựng sự đau đớn vô cùng, cuối cùng điên cuồng lùi về bốn phía, một lát sau liền tê liệt, ngã xuống, hóa thành tro tàn. Bên trong đàn độc thú, một số độc thú có được linh trí nhưng vẫn chưa trở thành ma thú hóa hình cường đại, chúng nó chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ loại tâm hỏa này đánh sâu vào. Mà những con ma thú có đã mở ra linh trí như bọn chúng cũng không điên cuồng như những con ma thú khác, biết rõ phía trước nguy hiểm nặng nề mà còn đâm đầu vào. Đương nhiên, ma thú đã mở ra linh trí cũng chỉ chiếm số ít, phần lớn là những ma thú theo bản năng, dưới sự khống chế của thiên hạt độc long thú điên cuồng tiến tới, nhưng do phạm vi hoạt động của vẫn lạc tâm viêm quá rộng lớn. Phàm là những ma thú bước vào phạm vi trăm mét xung quanh Tiêu Viêm đều không ngoại lệ vang lên những tiếng phúc phúc, hóa thành tro tàn. Cho dù là vậy, vẫn có nhiều con ma thú hung hãn không sợ chết không ngừng liên tục xung phong liều chết, cuối cùng khiến cho bình nguyên bên dưới xuất hiện lớp tro cốt thật dày, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Ma thú xung phong liều chết ngày càng nhiều, Tiêu Viêm nhìn không được phải chau mày, hắn liếc nhìn mây đám độc khí trên đầu đàn ma thú ở trên không, nếu như cứ tiếp tục như vậy, không biết phải giết đến khi nào, những con ma thú bị thiên hạt độc long thú không chế, căn bản không sợ hãi. Rống. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, một đạo long ngâm rõ ràng đột nhiên vang lên, đàn thú trước mặt hắn nhất thời xôn xao, đám mây độc khí trên không trung bắt đầu di chuyển, mà phương hướng chính nơi chiến đấu của con thiên hạt độc long thú. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, hiện giờ thiên hạt độc long thú rõ ràng đã không chịu nổi sự liên thủ giữa thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi. Mà nếu như để cho thiên hạt độc long thú đạt được ý nguyên với đám mây độc khí này chỉ sợ sẽ xảy ra nhiều biến cố. Ngươi đang muốn mượn lực từ đám mây độc khí này, ta liền đem nó phá hủy. Trong mắt xoẹt đảo hàn quang, Tiêu Viêm thôn phệ vẫn lạc tâm viêm trước mặt vào trong cơ thể, nhanh chóng dung hợp cùng thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành lưu ly liên tâm hỏa, thủ ấm Tiêu Viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện bay lên cao, sau đó nhấp nháy liên tục lại biến thành một đầu hỏa lang khổng lồ dài hơn 10 trượng. Hỏa lang xuất hiện khiến cho nhiệt độ xung quanh không ngừng nóng dần lên, khiến cho độc vụ xung quanh tiêu tán dần đến không còn. Sau khi đầu hỏa lang do lưu ly liên tâm hỏa ngưng tụ xuất hiện, đàn ma thú bên dưới nhất thời xôn xao dị động, đối với loại dị hỏa chí dương chí cương này, chúng nó cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ vô cùng. Dị hỏa. Thiên hạt độc long thú đang khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi, khi thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa lang, sắc mặt hắn nhất thời biến chuyển. Hắc hắc, hiện tại không phải lúc ngươi phân tâm chuyện khác. Tâm niên thiên hạt độc long thú vừa xoay chuyển, một tiếng cười đột nhiên từ sau hắn vang lên, một trường ẩm chứa kình lực mạnh mẽ đánh vào lưng hắn. Phụt! Chúng phải đòn nghiêm trọng, thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi vừa phun ra, thiên hạt độc long thú lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa. Vì ngay sau khi thiên hỏa tôn giả đánh ra, địa yêu khôi cũng nhanh chóng đánh bồi thêm một quyền mạnh mẽ. Hỗn đàn, bổn vương quyết không tha cho các ngươi, chật vật lui ra sau bởi một quyền nặng tựa thái sơn của địa yêu khôi, sắc mặt thiên hạt độc long thú tím tái, giống giận. Hạt long thôn thiên, trong lúc lùi về sau, thiên hạt độc long thú phát ra một đạo thanh âm, hình thể hắn bành trướng trong nháy mắt, chớp mắt. Hắn đã hóa thành một đầu cự thú khổng lồ, dữ tợn dài chừng trăm trượng, cự thú ngẩng đầu, hướng về phía đám mây độc khí do vạn ma thú tụ thành, hấp thu. Thôn thiên, nằm mơ. Tiêu Viêm thấy thế liền cười lạnh, thủ ấm hắn biến đổi, trong miệng hỏa lang nhất thời phun ra một đạo hỏa trụ rất dài trực tiếp xuất hiện trên đầu đám mây độc khí. Dị hỏa nóng kinh khủng khiến cho đám mây độc khí nổi lên vô số khói trắng, độc khí ngưng tụ bên trong cực kỳ khủng bố, tựa như khí cầu bị đâm thủng tiêu tán hầu như không còn. Vì bị dị hỏa đốt cháy, độc khí được thiên hạt độc long thú hút vào trong cơ thể rất ít, vì thế nó bắt đầu nổi trận lôi đình, đồng tử đỏ như máu của hắn chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, hạt vĩ dài chừng 10 thước xé không bắn mạnh tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thủ ấm vừa động liền khiến hỏa lang bay xuống chặn lại, mặc dù bị hạt vĩ xuyên thủng thân thế, nhưng do trong hỏa lang ẩm chứa nhiệt độ cực nóng nên đã khiến cho hạt vĩ vang lên từng tiếng suy suy, gào. Cơn đau nhức từ hạt vĩ truyền đến khiến cho thiên hạt độc long thú phải ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu vừa dứt. Một đạo thân ảnh màu bạc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đó, không chút khách khí oanh kích vào con mắt thiên hạt độc long thú. Phụt! Thanh âm trầm thấp vang lên trên bầu trời, máu tươi văng tuôn tói tựa như một mảnh huyết cũ. Chúng đòn nghiêm trọng như vậy, thiên hạt độc long thú đã rơi xuống, va đập thật mạnh trên mặt đất khiến cho đất rừng run chuyển. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1074 đánh chết. Thân thể thiên hạt độc long thú nặng nề rơi xuống đất khiến cả không gian run rẩy kịch liệt tựa như động đất. Chỗ nó rơi xuống toát ra từng khe nứt sâu hoắm, cơn đau nhức từ trên mắt thiên hạt độc long thú truyền đi khắp thân thể khiến nó không ngừng phát ra những tiếng gào giống thống khổ, máu tươi từ trên thân thể tuôn ra không ngừng như một dòng suối. Một quyền lúc trước của địa yêu khôi khiến cho thiên hạt độc long thú ăn không ít đau khổ. Hỗn đàn, bổn vương quyết bầm thây các ngươi ra vạn đoạn. Thiên hạt độc long thú phẫn nộ rít lên, thanh âm tràn ngập sát ý cùng giận dữ. Từ sau khi nó hóa nhân hình đến giờ, chỉ sợ hắn ở thời điểm hiện tại chật vật nhất. Cơn giận dữ qua đi, thiên hạt độc long thú mạnh mẽ nâng cự chùy lên. Huyết sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, chỉ một lát sau liền hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ to chừng nửa thước. Bên trong quang trụ ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Suy, cự chùy vung lên, huyết sắc quang trụ suy lên một tiếng liền cắt ngang hư không, lướt nhanh như chớp trên bầu trời. Cẩn thận! Nhìn thấy huyết sắc quang trụ phóng tới, khuôn mặt thiên hỏa thoáng chốc ngưng trọng. Thiên hạ đột long thú gần như đã phát cuồng, công kích cỡ này cho dù là ai ở đây chống đỡ cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra sự nguy hiểm từ huyết sắc quang trụ, không đợi thiên hỏa tôn giả nhắc nhở liền vội vàng thi triển tam thiên lôi động, cuối chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh mà bản thể hắn đã biến mất không thấy. Đối mặt với đám người xảo quyệt Tiêu Viêm, huyết sắc quang trụ tuy có lực sát thương cực kỳ khủng bố nhưng có cảm giác như dùng đại pháo bắn rồi. Hơn nữa bởi vì thiên hạt độc long thú đang bị cơn đau từ nãy dằn vặt đến giờ nên điều khiển huyết sắc quang trụ cũng không hoàn toàn chính xác cho lắm. Nên huyết sắc quang trụ chỉ có thể vọt tới nơi Tiêu Viêm đang đứng rồi biến mất trong tầm mắt. Tiêu Viêm, ta sẽ vây nó lại. Ngươi hãy chỉ huy địa yêu khôi tấn công vào đầu nó, tránh khỏi công kích của thiên hạt độc long thú. Sắc mặt của thiên hỏa tôn giả dần trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát. Ừ, nghe vậy Tiêu Viêm vội gật đầu. Thiên hạt độc long thú quả thật rất khó đối phó, hai cường giả với thực lực bát tinh đấu tông lại không thể hạ thủ nó trong thời gian ngắn được. Nhưng hiện tại có thêm hắn ở bên hiệp trợ, nếu như lúc trước hắn không kịp hủy đi đám mây độc khí, chỉ sợ cuộc diện hiện tại đã hoàn toàn khác. Sắc mặt thiên hỏa tôn giả ngưng trọng, linh hồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể bùng phát ra không hề giữ lại, thủ ấm hắn tay đổi, hóa thành một đạo cự võng vô hình khổng lồ chừng trăm trượng. Thu! Tay áo khẽ vung, linh hồn lực hóa thành cự võng gào thét từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao trùm thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú lại. Linh hồn cự võng vừa mới tiếp xúc thân thể của thiên hạt độc long thú liền không ngừng vang lên từng tiếng xèo xèo. Linh hồn cự võng có thể không để ý đến thân thể cường hãn của thiên hạt độc long thú, trực tiếp trói buộc linh hồn nó. Trói buộc đột ngột xuất hiện khiến cho thiên hạt độc long thú kinh hãi. Nó điên cuồng giãy xua, nhưng bất luận như thế nào, linh hồn cự võng vẫn như đĩa đói, gắt gao dính chặt trên thân thể nó. Động thủ! Thiên hỏa tôn giả hét to một tiếng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bấm đốt tay, địa yêu khôi dừng lại giữa không trung liền trực tiếp lướt xuống. Sau đó nó tựa như một quả đạn pháo hung hăng nện lên thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú. Cố lực lượng đáng sợ đánh lên khiến cho thân thể thiên hạt độc long thú ầm ầm ngã xuống. Rống! Thân thể nhận phải một nguồn lực đạo khủng bố khiến cho thiên hạt độc long thú sống lên từng trận điên cuồng. Hạt vĩ nó vung lên mạnh mẽ, hóa thành một đạo hắc ảnh hàn quang bắn về phía lưng địa yêu khôi. Trên bầu trời Tiêu Viêm thấy thế lại cười lạnh, thủ ấm hắn biến đổi, hỏa lang được ngưng tụ từ lưu ly liên tâm hỏa lướt xuống nhanh như chớp, sau đó hung hăng cắn nuốt hạt vĩ, nhất thời vang lên những tiếng xèo xèo. Hỏa lang ập xuống trực tiếp khiến cho khắp thân thể thiên hạt độc long thú nổi lên từng làn xương trắng, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến cho nó cảm thấy đau nhức kịch liệt do bị bỏng. Thình thịch! Dưới sự áp chế của linh hồn cự võng cùng hỏa lang, thân thể khổng lồ của thiên hạc độc long thú nhất thời không thể động đậy, nó chỉ có thể giãy giụa lung tung, khiến cho mặt đất không ngừng rung chuyển, những khe nước quanh đó cũng nhanh chóng mở rộng ra. T. Một đạo ngân mang thoáng hiện ra trên đầu thiên hạc độc long thú, không khách khí trực tiếp oanh kích lên đầu nó. Sức chiến đấu của địa yêu khôi phần lớn được quyết định do trải qua vô số lần rèn luyện thân thể, mà lực lượng cơ thể nó cho dù không thi triển bất kỳ đấu khí nào thì lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Hiện giờ địa yêu khôi đánh ra một quyền này, cho dù là thiên hạc độc long thú có được thực lực bát tinh đấu tông cũng phải đau khổ giãy giụa gào thét điên cuồng. Đang điên cuồng giãy giụa, từng luồng năng lượng huyết vụ ăn mòn nhanh chóng từ trong cơ thể thiên hạc độc long thú bùng phát ra. Dưới loại tình huống dường dị này, linh hồn cự võng của thiên hỏa tôn giả cũng bắt đầu phát ra từng tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, tâm niệm hắn vừa động, hai tay địa yêu khôi nắm chặt lại, hung hăng tung thêm một quyền nữa lên đầu thiên hạt độc long thú. Huyết vụ dược gì lây dính hai tay địa yêu khôi, vang lên từng tiếng xèo xèo, không ngờ thân thể rắn chắc của địa yêu khôi cũng bị ăn mòn, dần dần xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Nhìn thấy biến hóa của địa yêu khôi, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, hắn không ngờ tới độc khí trong thân thể thiên hạt độc long thú lại hung hãn đến vậy, ngay cả thân thể cường hãn của địa yêu khôi cũng không chống đỡ nổi. Ánh mắt chợt lóe, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngoan độc, hắn không tin với đội hình thực lực cỡ này lại để cho thiên hạt độc long thú trốn thoát. Trong lòng phát ra một đạo mệnh lệnh, trong cơ thể địa yêu khôi xuất hiện ngân mang phát sáng mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ được huyết vụ, nắm tay nó tựa như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đánh lên đỉnh đầu thiên hạc độc long thú, những thanh âm trầm thấp vang lên tựa như đập vào da trống khiến cho tim người ta có cảm giác co thắt. Lấy lực lượng hiện tại của địa yêu khôi, khi nó đánh ra một quyền đấu tông cường giả bình thường thế nào cũng phải hộp máu, nhưng thiên hạc độc long thú lại ỉ vào da dày nên miễn cường có thể tiếp được mấy chục quyền. Mặc dù vậy nhưng giáp xác trên đỉnh đầu nó cũng hoàn toàn nổ tung, máu tươi điên cuồng trào ra, tỏng lúc mơ hồ còn có thể thấy chút ít ớt xám trắng. Cơn đau truyền đến khiến cho thiên hạt độc long thú kinh hãi, phát hiện cảm giác vô lực đang chậm rãi từ đáy lòng tràn ra, sinh cơ tựa hồ đang nhanh chóng rời xa nó. Đến lúc này nó rốt cuộc trở nên sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy hôm nay e là nó không thể thoát khỏi nhóm người này. Dừng tay, các ngươi đến tột cùng muốn gì? Ta là tộc nhân hạt long tộc, các ngươi giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thiên hạt độc long thú mở to cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên, lúc này đây trong tiếng hô của nó đã chất chứa nỗi kinh hãi. Chúng ta muốn ma hạt của ngươi. Tiêu Viêm cười mỉm, hắn cũng không cho thiên hạt độc long thú có cơ hội để thở dốc. Hắn hiểu rõ, đối mặt với thiên hạt độc long thú có thực lực cỡ này, chỉ cần xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi thì cuộc diện sẽ như kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Đám người bọn họ đã mất rất nhiều tinh lực mới có thể bắt giữ được thiên hạt độc long thú. Nếu giờ lại để nó trốn thoát, thật sự mất nhiều hơn được. Bởi vậy, mặc dù lúc Tiêu Viêm nói chuyện, địa yêu khôi vẫn như một cỗ máy giết chóc không biết mệt, từng quyền hung hăng nện xuống, mỗi một lần vung tay đều khiến không gian phát ra dao động, khi quyền hạ xuống lại tạo ra một vòng sóng gần vô hình khuếch tán khắp nơi. Loại kình lực khuếch tán này dường như đem thân thể bên ngoài của thiên hạc độc long thu chấn vỡ thành từng khối thịt. Đón đỡ nhiều đòn nghiêm trọng từ địa yêu khôi, cho dù thiên hạt độc long thú mạnh mẽ như thế cũng không chống cự nổi, một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong lòng nó. Dưới loại cảm giác tử vong này, đôi mắt thiên hạt độc long thú nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, nhanh chóng hiện lên vẻ oán độc. Một lúc lâu sau điềm nhiên nói, ta lấy huyết mạch hạt long tộc thề, ngươi chắc chắn sẽ bị hạt long tộc đuổi giết, trốn chết cả đời. Lời thề vừa dứt, độc nhãn đỏ ngầu còn lại của thiên hạt độc long thú tự động rớt ra, sau đó bạo liệt, Sau khi bạo liệt xuất hiện một tia máu nhỏ, với một tốc độ cực kỳ kinh người xuyên thấu không gian, nhanh như chớp chui vào trong thân thể Tiêu Viêm. Tốc độ tia máu này cực kỳ khủng bố, cho dù là Tiêu Viêm thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể nào tránh né được. Hạt Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Thiên Hạt Độc Long thú oán độc cười to, nói, từ trong hai mắt nó chảy ra hai đạo huyết tuyền cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thủ ấm hắn vừa động, thân thể địa yêu khôi nhất thời bạo xuất ngân mang, ngưng tụ lực đạo toàn thân đánh ra một quyền vào Thiên Hạt Độc Long thú. Một quyền đánh ra, không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn, hình thành nên một cái hố sâu nửa thước đen nhánh trống không. Thình thịch. Một quyền khủng bố xen kẽ lực đạo kinh thiên, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Thiên Hạt Độc Long thú. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, đầu khổng lồ của Thiên Hạt Độc Long thú nhất thời thình thịch, hóa thành vô số huyết nhục, liên tục bạo liệt. Khi đầu Thiên Hạt Độc Long thú bạo liệt, vô số ma thú ở đằng xa nhất thời xôn xao, một lát sau liền tản ra, nhanh chóng chạy trốn. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1075: Tới tay. Tại khoảnh khắc đầu Thiên Độc Hạt Long thú bạo liệt, hai tên béo gầy đang giao thủ với tiểu y tiên như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía cổ thi thể khổng lồ đang nằm lạnh lẽo ở phía xa trên mặt đất kia, sắc mặt chúng đột nhiên kịch biến, hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đối với thực lực của Thiên Hạt Độc Long thú, thân là thuộc hạ của nó nên bọn chúng hiểu rất rõ, cho dù ở bên trong Lạc Thần Giản, độc vật hung ác nhiều không đếm xuể, nhưng Thiên Hạt Độc Long thú vẫn có thể đứng đầu. Hơn nữa, trước kia có một vài cường giả nhân loại tới khiêu chiến nhưng kết cục của bọn họ đều rất thê thảm. Trong những năm này, với hung danh của Thiên Hạt Độc Long thú, dường như không ai dám trêu chọc vào nó. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một màn này, khiến cho hung danh của Thiên Độc Hạt Long thú hoàn toàn tan thành mây khói. Tên gầy liếc nhìn thi thể của Thiên Độc Hạt Long thú, sau đó lại nhìn thoáng qua đám người Tiêu Viêm, yết hầu nhất thời khô khốc. Ba người ở kia, ngoại trừ Tiêu Viêm ra thì hai người còn lại đều đem tới cho hắn một cảm giác nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác này trước kia hắn chỉ cảm nhận được từ trên người Thiên Độc Hạt Long thú. Như vậy, hai người này hiển nhiên cùng cấp bậc với thủ lĩnh. Không biết thủ lĩnh như thế nào lại đắc tội với bọn họ, giờ lại bị người ta giết tới cửa như vậy. Tên gầy đảo mắt, suy nghĩ. Các ngươi dám hạ sát thủ với thủ lĩnh, Hạt Long tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tên béo ngốc trễ trong giây lát, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giận dữ hét, mẹ nó, tất cả đồng thủ, vì thủ lĩnh báo thù. Nghe được tiếng hô của hắn, ánh mắt tên gầy lóe lên, hắn cắn răng trầm giọng nói, ngươi muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo. Tiếng nói vừa dứt, tên gầy lấy chân điểm một cái trên mặt đất, nhanh như chớp rút lui, vẹn vẹn trong mấy hơi thở thân ảnh hắn liền trở lên mơ hồ, biến mất ở phía xa. Nhìn thấy tên gầy cư nhiên lâm trận bỏ chạy, tên béo sững sờ, sắc mặt đỏ lên, nổi giận mắng, khỉ thật, đồ thỏ đế. Ngươi đi hay để ta phải động thủ. Khi tên béo còn đang tức giận mắng tên gầy, tiểu y tiên chậm rãi bước tới, đôi mắt long lanh khẽ liếc mắt nhìn tên gầy ở trước mặt, mỉm cười nói. Nhìn thấy tiểu y tiên chậm rãi đi tới, khuôn mặt tên béo nhất thời run lên. Trải qua đợt giao thủ vữa nãy, hắn hiểu được nữ tử trước mặt này thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Mặc dù hắn cùng tên gầy liên thủ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Huống chi hiện giờ tên gầy lâm trận bỏ chạy, lấy sức của mình hắn như thế nào có thể là đối thủ của tiểu y tiên. Hạt Long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Sắc mặt biến ảo không ngừng, rốt cuộc tên béo gầm lên một tiếng. Hắn di chuyển về phía sau giống như một tòa núi nhỏ đang di động, vang lên từng trận ầm ầm, liền hóa thành một đạo quang ảnh chạy khỏi nơi này. Thân thể hắn mặc dù khổng lồ nhưng không phải là kẻ ngu, cuộc diện hiện tại như vậy, lưu lại chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. đám người kia ngay cả thủ lĩnh còn có thể giết, huống chi là hắn. Nhìn tên béo chạy ra xa, tiểu y tiên mỉm vương u, v, quy, quy, o, y thân hình vừa động liền hiện ra bên cạnh đám người Tiêu Viêm, cúi đầu nhìn thân thể khổng lồ của thiên độc hạc long thú trên mặt đất, nói, giải quyết xong rồi. Ừ, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, chợt thở phào nhẹ nhõm, thiên độc hạc long thú quả thật khó đối phó, nếu không có địa yêu khôi cùng thiên hỏa tôn giả mà nói. Lấy thực lực của hắn, trừ phi sử dụng Phật nộ hỏa liên ra, chỉ sợ khó có thể phục kích thiên hạt độc long thú, đem nó giết chết. Nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết, cuộc chiến ở đây đã gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi khiến cho các ma thú hung hãn khác trong lạc thần giản chú ý, đến lúc đó nếu sơ sẩy liền có thể xảy ra một hồi ác chiến. Tiểu y tiên nhẹ giọng nói, độc vật trong lạc thần giản đều rất hung hãn, những con có thực lực đều không phải hạng đơn giản. Tiêu Viêm đồng ý gật đầu, bàn tay nắm chặt thiên hạt độc long thú, một luồng hấp lực bùng phát đem nó từ từ nâng lên, sau đó trôi nổi trong không trung. Liếc mắt nhìn thi thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng nghiêm trọng, thủ ấn hắn biến đổi, hỏa lang khổng lồ màu xanh biếc liền bạo liệt, hóa thành liệt hỏa cháy hừng hực thiêu đốt thân thể thiên hạt độc long thú. Nhiệt độ cao kinh khủng, chỉ một thoáng liền tràn ngập khắp nơi, không gian xung quanh liên tiếp xuất hiện những trận vặn vẹo. Dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa, thi thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú dần bị thu nhỏ lại, da lông, giáp xác, da thịt đều chậm rãi tái nhợt, cuối cùng hóa thành tro tàn rơi rụng. Nhìn đám tro tàn rơi rụng, thể tích cố thi thể co rút lại, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, hơn nữa hắn còn gia tăng nhiệt độ lên cao, cái hắn cần chính là tinh huyết của thiên hạt độc long thú, loại tinh huyết này phải trải qua rèn luyện nung khô mới xuất hiện, ở nhiệt độ này, máu tươi bên ngoài thân thể thiên hạt độc long thú nhanh chóng ngưng tụ, những mạch máu chỗ vết thương cũng trở nên trắng toát. Nương theo nhiệt độ ngày càng cao của lưu ly liên tâm hỏa, thân thể thiên hạt độc long thú càng lúc nhỏ dần. Một lúc sau chỉ còn là một đoàn huyết sắc nhục cầu, không ngừng xoay tròn trong hỏa diễm xanh biếc. Tiêu Viêm nắm hỏa diễm trong tay, một lát sau, hắn cong ngón tay búng ra, huyết sắc nhục cầu nhất thời văng tung tóe mở ra một khe hở, một viên huyết sắc tinh thể cỡ chừng nửa nắm tay thoáng hiện ra, sau đó hướng tới Tiêu Viêm, bàn tay hắn nắm chặt. Đem tinh thể tựa như máu tươi nắm trong tay, cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong đó, Tiêu Viêm không nhịn được hô lên mừng rỡ, thất cấp ma hạt thiên hạt độc long thú cuối cùng cũng lấy được. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh hạch, Tiêu Viêm đem nó cẩn thận thu vào nạp giới, ánh mắt hắn chuyển tới huyết sắc nhục đoàn trong hỏa diễm kia, phương diện này còn có ngưng tụ lại tinh huyết cường đại của thiên hạt độc long thú. Bàn tay hắn siết nhẹ, chỉ thấy hỏa diễm xanh biếc vờn quanh huyết sắc nhục cầu nhất thời xoay tròn lại, tạo ra một luồng lực bất quy tắc xé sách khổng lồ ở trong đó hình thành hình dạng, sau đó hung hăng đè huyết sắc nhục cầu xuống. Nương theo hỏa diễm đang xoay tròn mạnh mẽ, huyết sắc nhục cầu kịch liệt run rẩy không ngừng xoay tròn. Dưới loại tình huống nhục cầu xoay tròn, từng giọt chất lỏng màu tím chậm rãi từ trong nhục cầu rơi ra. Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên chút vui mừng, hắn duy trì lực xé sách này, sau đó dần dần đem tinh huyết tinh thuần trong nhục cầu ép ra. Tinh huyết càng ngày càng rơi ra, nhục cầu đỏ như máu kia dần chuyển sang vẻ tái nhợt. Loại tái nhợt này như là một loại không có sinh cơ, tinh huyết là nguồn suối sinh mệnh của ma thú, tinh huyết bị hút ra cũng như đại biểu cho việc sinh mệnh đã biến mất, vẻ tái nhợt của nhục cầu dưới sự thiêu đốt cùng xoay tròn của đoàn hỏa diễm dần lan tràn, ước chừng 10 phút sau, tia huyết sắc cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất. Khoảnh khắc tia huyết sắc cuối cùng biến mất, nhục cầu run rẩy dữ dội, chợt văng tung tóe hóa thành tro bụi. Rơi xuống đất. Nhìn nhục cầu như vậy, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt hắn nhìn vào bên trong hỏa diễm, nơi đó có một tử hồng huyết dịch to bằng nắm tay, mặc dù là cách rất xa nhưng Tiêu Viêm cũng có thể nhận thấy được năng lượng cường hãn tràn ngập trong nó. Mau thu lại, loại tinh huyết này đối với ma thú có lực hấp dẫn chí mạng. Nhìn thấy tinh huyết đã được Tiêu Viêm ngưng luyện thành công, Tiểu Y Tiên vội vàng nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu cười, khẽ búng một ngón tay, đoàn tử hồng huyết dịch liền bay vút đến. Sau đó hắn lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem đoàn tử hồng huyết dịch cho vào trong. Diệu lão tiên sinh, đây chính là tinh huyết trọng yếu để người luyện chế thân thể, không lâu sau người sẽ có được thân thể một lần nữa. Tiêu Viêm chỉ vào bình ngọc trong tay, nói với Thiên Hỏa Tôn giả đang ở bên cạnh. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Hỏa Tôn giả nhìn không được hiện lên chút tươi cười, vui mừng gật đầu. Đã nhiều năm rồi, hắn rốt cuộc có thể có được thân thể cho mình, đồng thời hắn cũng cảm nhận được đấu khí chảy trong thân thể mang đến từng đợt cảm giác thư sướng. Tiểu tử, lão phu không nhìn lầm ngươi mà, phần ăn tình này, lão phu cả đời mãi không quên. Bàn tay hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Viêm, cho dù lấy định lực của Thiên Hỏa Tôn giả hiện nay thì giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút kích động. Lúc trước, khi hắn đứng bên bờ tuyệt vọng, vô lực nên mới đem hy vọng của mình ký thác vào Tiêu Viêm, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho hắn rất vui mừng. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, Diệu lão tiên sinh giúp ta nhiều như vậy. Nếu không tận tâm mà nói, Tiêu Viêm chẳng phải là một người bất nhân bất nghĩa sao? Thiên Hỏa Tôn giả vuốt ve chòm râu, từ đáy lòng thở dài, thực hâm mộ lão sư của ngươi, hắn lại có được một đệ tử vĩ đại như vậy. Tiêu Viêm cười khẽ, cũng không tiếp tục xây dưa ở đề tài này, ánh mắt hắn lướt qua phía dưới, bởi vì thiên độc hạt long thú tử vong nên khu vực này cũng biến thành một nơi tĩnh mịch, không có nửa điểm gì thanh. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này, động tĩnh ở đây quá lớn, không lâu nữa chắc sẽ có người tới xem xét, trước mắt chúng ta cần đi khỏi đây, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu cười. Ngón tay hắn sờ sờ nạp giới cười to, nói, nếu đồ vật này đã tới tay, như vậy kế tiếp trọng yếu nhất là việc gì? Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm vung tay lên, bắt đầu thay đổi hình dạng rồi bay về phía bắc của Lạc Thần Giản, sau đó Tiểu Y Tiên liền mang theo Hân Lam đuổi theo phía sau. Sau khi đám người Tiêu Viêm rời đi, khu vực này trở nên vắng lặng, chỉ có hố sâu trên mặt đất kia cho thấy nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến kinh thiên. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1076: Luyện chế âm dương mệnh hồn đan. Tại một khe núi nhỏ ở bắc vực Lạc Thần Giản, khói độc nồng đậm lượn lờ giữa không trung khiến cho người ta khó có thể thấy được cảnh tượng trong tiểu cốc. Đưa tầm mắt lại gần, vừa vặn có thể thấy được mấy thân ảnh ở trong đó. Đúng là đám người Tiêu Viêm đã lấy được ma hạt cùng tinh huyết của thiên hạt độc long thú. Theo như lời Hân Lam nói, ta nghĩ cường giả của băng hà cốc đã tiến nhập Lạc Thần Giản, có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ tìm được chúng ta. Lửa trại trong sơn cốc được đốt lên, ánh lửa bập bùng. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Ừ, hơn nữa lần này tiến đến đều là cường giả, trong đó còn tồn tại cả cường giả cấp bậc đấu tôn đỉnh phong. Hân Lam gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đấu tôn đỉnh phong thực lực như vậy, so với thiên hạt độc long thú càng mạnh hơn nhiều. Tuy nói hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm có hai cường giả bát tinh đấu tôn, nhưng nếu cùng với cấp bậc đỉnh phong giao thủ mà nói, chỉ sợ khó chiếm được thượng phong. Dù sao cường giả đấu tôn đỉnh phong cơ bản đã là kẻ mạnh nhất dưới cấp bậc đấu tôn. Bên cạnh Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả cũng khẽ gật đầu. Hắn thừa hiểu đấu tôn đỉnh phong khó đối phó đến nhường nào. Dù là một kẻ tâm cao khí ngạo như Thiên Hỏa Tôn giả, hắn cũng không thể không thừa nhận, với trạng thái hiện tại sẽ rất khó chống đỡ được cường giả đấu tôn đỉnh phong. Trước khi bọn họ tìm được chúng ta, thân thể của Diệu lão tiên sinh hoặc ác nan độc thể của Tiểu Y Tiên cần được giải quyết, nếu không chỉ sợ tình thế sẽ rất không ổn, Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Dĩ nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đều gật đầu. Cuộc diện hiện giờ, nếu một trong hai người bọn họ có thể giải quyết được vấn đề của mình, thực lực sẽ tăng mạnh, từ đó cho dù đối mặt với vị đấu tông đỉnh phong của băng hà tốc cũng có sức đánh một trận. Hay là giúp Diệu lão tiên sinh luyện chế thân thể đi, hắn dấu sao cũng là đấu tôn cường giả, sau khi có được thân thể mặc dù không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại thực lực như trước kia, nhưng tiến lên cấp bậc đấu tôn hẳn không khó, còn về ác nan độc thể trước kia chưa bao giờ có người hoàn toàn khống chế được nó. Những tình huống xuất hiện sau khi khống chế được nó chúng ta cũng không nắm rõ lắm, ta đề nghị nên khôi phục lại thân thể cho Diệu lão tiên sinh trước nhất, tiểu y tiên trầm ngâm, chợt nói. Nghe thấy tiểu y tiên nói vậy, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, trước mắt giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể tất nhiên là việc đảm bảo nhất. Ác nan độc thể chính là thiên địa kỳ thể, nếu bộc phát thì ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải né tránh, nếu ngươi có thể đem nó khống chế, ít hẳn thành tựu sẽ cực kỳ kinh người. Thiên hỏa tôn giả vuốt ve chòm râu chậm rãi nói. Diệu lão tiên sinh quá khen rồi, tiểu y tiên cười khẽ. Như tiểu y tiên đã nói, trước hết giúp Diệu lão tiên sinh luyện chế thân thể, có như vậy, chúng ta mới thoát khỏi mối nguy cơ lần này. Tiêu Viêm gật đầu, rốt cuộc hạ quyết tâm, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, trước hết sẽ giải quyết vấn đề của Diệu lão tiên sinh, hiện tại, ta sẽ đồng thủ luyện chế âm dương mệnh hồn đan trong lúc này, các ngươi hãy hộ pháp giúp ta, cũng không cần ra ngoài nhiều làm gì, miễn đi một chút phiền toái không đáng có. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, nói làm liền làm, thân hình vừa động, hắn liền hiện ra trên một tảng đá lớn ở trong cốc, bàn tay vung lên, vạn thú đỉnh hiện ra, sau đó trôi nổi trên không trung. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn động thủ luyện đan, đám người tiểu y tiên gật đầu, chậm rãi thối lui tiến hành công việc hộ pháp. Bàn tay Tiêu Viêm vung lên, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện. Sau đó liền bị hắn tiện tay ném vào trong dược đỉnh, bàn tay khẽ động, từng gốc dược liệu liên tục không ngừng từ nạp giới bay ra, sau cùng trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra từng dược liệu, thấy không có vấn đề gì, hắn mới chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện lên phương thuốc luyện chế âm dương mệnh hồn đan, phương thuốc hiện lên tựa như nước chảy mây trôi. Những mấu chốt trong quá trình luyện chế đan dược trong khoảnh khắc đều được Tiêu Viêm ghi nhớ. Một lát sau, hai tròng mắt Tiêu Viêm khẽ mở, khẽ hít một hơi, ngón tay tay động, một đóa hoa cực kỳ diễm lệ lướt xuống, toàn thân đóa hoa cực kỳ tiên diễm mở ngoặt vung một, hơn nữa dù gì chính là nhụy hoa rõ ràng có một cái mặt người, mắt mũi miệng trông rất sống động, khiến người ta nhìn qua có cảm giác sợn tóc gáy. Tuyệt kiểm hoa, trong lòng Tiêu Viêm thoáng hiện lên tên tuổi của đóa hoa này, đây là một trong những chủ tài mở ngoặt vung hay đóng ngoặt vung luyện chế âm dương mệnh hồn đan cực kỳ khó tìm, cũng không biết Hân Lam từ nơi nào tìm ra, nhưng xem ra, nàng quả thật tốn không ít tâm tư với nó. Thoáng nhìn qua đóa hoa khiến người ta rợn tóc gáy, bàn tay Tiêu Viêm vừa động, tử kiểm hoa liền tiến vào trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc lập tức bao bọc lấy nó. A, tử kiểm hoa vừa mới tiến vào trong hỏa diễm, từng luồng hắc khí từ nó khuếch tán ra, cùng lúc đó, một thanh âm trẻ con thê lương từ trong dược đỉnh truyền ra. Tiêu Viêm nhíu mày, không nghĩ tới tử kiểm hoa lại dược gì như thế, bất quá. Cho dù dược gì đến đâu đi nữa, lọt vào tay dị hỏa cũng không có lực để phản kháng. Tâm niệm vừa động, Tiêu Viêm đem đấu khí bao trùm hai lỗ tai, không nghe thấy tiếng trẻ con la khóc, bàn tay hắn nắm chặt, sức nóng của hỏa diễm đột nhiên tăng lên. Nương theo nhiệt độ của hỏa diễm ngày càng tăng, hắc khí tràn ngập bên trong dược đỉnh của dược kiểm hoa cũng dần nhạt đi, rốt cuộc tiêu tán. Mất đi hắc khí bảo hộ, tuyệt kiểm hoa lập tức héo rũ, mặt người trong nhụy cũng dần cụt xuống, ước chừng 10 phút sau rốt cuộc nổ tung, hóa thành bột phấn đen xì. Bột phấn xuất hiện, Tiêu Viêm không thu hồi hỏa diễm mà đem bột phấn thiêu đi thiêu lại rất nhiều lần, đợi tới khi nó phát ra ánh kim, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động, một ngọn lửa bao trùm bột phấn trôi nổi một góc trong dược đỉnh. Sau khi đem dược kiểm hoa tinh luyện xong, Tiêu Viêm lấy ra một quả cây màu đỏ to bằng nắm tay, từng luồng hàn khí âm trầm không ngừng từ bên trong quả cây tràn ra. hoàn hồn yêu quả, loại quả kỳ dị này có trợ giúp rất lớn đối với việc chữa trị linh hồn, về sau phải giữ lại một ít phòng ngừa hậu hoạn. Ánh mắt lướt qua quả cây màu đỏ, Tiêu Viêm khẽ động bàn tay liền đem nó tiến nhập vào trong dược đỉnh. Thời gian luyện đan của Tiêu Viêm càng lâu, những dược liệu đang trôi nổi giữa không trung cũng dần tiến vào dược đỉnh. Lần luyện đan này Tiêu Viêm xử lý cực kỳ cẩn thận, hắn biết nếu như luyện chế âm dương mệnh hồn đan thất bại, việc thiên hỏa tôn giả sống lại cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, mà hiện tại đại địch đang tới gần nên Tiêu Viêm cũng không có nhiều thời gian để tiếp tục luyện chế lại một lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm luyện đan, đám người tiểu y tiên đều đứng cách trăm thước, không gây nửa điểm tiếng vang, sợ quấy nhiễu hắn luyện đan. Hơn nữa, tất cả những con ma thú trong vòng ngàn thước chung quanh đều bị tiểu y tiên cùng thiên hỏa tôn giả ra tay đuổi đi hoặc đánh chết, chức vụ hộ pháp của bọn họ không phải chỉ dùng để gọi. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan luyện đan, thời gian chỉ trong chớp mắt liền qua 2 ngày. Phía nam của Lạc Thần Giản chính khu vực thuộc quyền cai quản của thiên hạt độc long thú ngày xưa, bởi vì nó bị đám người Tiêu Viêm giải quyết nên hiện giờ, khu vực này hoàn toàn yên tĩnh, trống trải, không còn tình trạng độc khí lượn lờ nữa, không còn là nơi để cho thiên hạt độc long thú xưng hùng xưng bá nữa. Ngoài thạch bảo ngàn thước đột nhiên xuất hiện từng trận cuồng phong, một lát sau, rất nhiều bạch y nhân hiện ra. Sau đó phiêu nhiên đứng trên mảnh bình nguyên ngoài thạch bảo. Xà lão, năng lượng ba động mà chúng ta cảm ứng được 2 ngày qua chính là từ nơi này truyền ra. Ánh mắt một bạch y lão giả đảo qua thạch bảo, cung kính nói với lão nhân chống xà trượng. Nơi này không tồn tại khí tức một ai cả, lão giả được xưng là xà lão, ánh mắt đảo qua thạch bảo thản nhiên nói. Theo ta được biết, nơi này hẳn là thiên hạt vực do một đầu thiên hạt độc long thú có thực lực bát tinh đấu tông trưởng quản. Nhưng hiện tại xem ra, một bạch y lão giả khắc khẽ nhíu mày, nói: không tìm ra thiên hạt độc long thú. Hai mắt xà lão híp lại, chậm rãi nói: nơi này tồn tại thi khí, nếu ta đoán không lầm thì tên kia hẳn đã bị giết rồi. Cái gì, tên kia có thực lực bát tinh đấu tông? Nhìn khắp Lạc Thần Giản cũng không có mấy người có thể đối phó nổi hắn, ai có thể giết được hắn? Nghe vậy, đám người còn lại kinh hãi hỏi. Ngoại trừ thi khí ra, trên mặt đất còn tồn tại những vết cháy xém, hẳn là do một gã điều khiển hỏa diễm gây ra. Xem ra, những tên đệ tử bị tàn phá linh hồn của băng hà cốc chúng ta cùng vết tích ở đây, hẳn là do tên tiểu tử có năng lực điều khiển hỏa diễm trong nhóm người kia làm ra. Bàn tay xà lão nắm một ít cỏ khô, chậm rãi ma sát, cọng cỏ khô liền là hóa thành tro tàn. Do đám người đó làm, bọn họ mạnh như vậy sao? Ba gã bạch y lão giả còn lại nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Có thể dễ dàng đánh chết bọn ba người băng phù thì đánh chết một đầu ma thú bát tinh đấu tông lại có gì kỳ quái chứ? Xà lão ảm đạm cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển về hướng bắc của Lạc Thần Giản, trên khuôn mặt già nua hiện ra nụ cười ruộng dị. Bất quá, trong không khí còn sót lại khí tức của thiên hạt độc long thú, như vậy, hẳn bọn họ đã lấy đi ma hạt của nó, chúng ta chỉ việc lần theo khí tức của nó thì sẽ tìm ra được bọn họ thôi. Xà lão anh minh, nghe vậy, ba gã bạch y trưởng lão nhất thời vui vẻ, vuốt mông ngựa. Xà lão tùy ý khoát tay, chống xà trượng, từ từ tiến về phương Bắc Lạc Thần Giản, trong mơ hồ có một tiếng cười nhạt từ từ truyền ra. Lão phu đối với nhóm người này ngày càng hiếu kỳ rồi, không chỉ thu nạp ác nan độc nữ mà còn có thể bình yên vô sự giết chết thiên hạt độc long thú, ha ha, quả không tồi. Phía sau, ba lão giả nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm cười lạnh. Có thể khiến cho xà lão hứng thú như vậy, không biết là vinh hạnh hay bất hạnh cho mấy tên kia đây. Đắc tội với người của băng hà tốc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, những tên gia hỏa kia thật đáng thương. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1077 luyện chế thân thể. Trong sơn cốc tĩnh mịch, từng đợt khí lưu nóng cháy chậm rãi lan tỏa, khiến cho khói độc trong không trung dần tan biến. Trên một tảng đá lớn trong sơn cốc có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một dược đỉnh thật lớn màu đỏ đậm đang lơ lửng trên không trung. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xa biếc hừng hực thiêu đốt, khí lưu nóng cháy kia chính là từ nơi này tỏa ra. Ở trên một tảng đá lớn cách đó trăm thước, có vài đạo nhân ảnh đứng vững, ánh mắt của họ đều tập trung vào dược đỉnh. Đã ngày thứ sáu rồi, Hân Lam nhìn bóng người trên tảng đá lớn kia, khẽ thở dài, nói. Thất phẩm đan dược không phải dễ dàng luyện chế, tốn không ít thời gian là đương nhiên rồi. Tiễn Y Tiên vẫn chưa cảm thấy gì bất thường, nhẹ giọng nói, hơn nữa. Ta thấy đan khí trong dược đỉnh kia càng lúc càng nồng đậm, cách đan thành hẳn cũng không xa nữa. Nghe vậy, Hân Lam khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện bỗng thấy dược đỉnh cách đó không xa đột nhiên biến đổi, một loạt âm thanh vù vù vang lên quanh quẩn bên trong sơn cốc. Làm sao vậy, đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho Tiểu Y Tiên cả kinh, vội vàng nhìn tới, hỏi. Sau khi phát ra âm thanh, một luồng đan khí nồng đậm dị thường đột nhiên phát ra tựa như núi lửa phun trào. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được ngọn nguồn phát ra chính là một quả đan được bao bọc bởi hỏa diễm xanh biếc. Đan thành rồi sao? Cảm nhận đan khí nồng đậm, Tiểu Y Tiên vui mừng ra mặt. Trong lúc ba người Tiểu Y Tiên đang chăm chú nhìn, trong dược đình tỏa ra đan khí càng lúc càng nồng đậm. Một lúc sau, trong sơn cốc tràn ngập đan hương khiến cho mọi người cảm giác tinh thần sảng khoái, hiển nhiên đây chính là dấu hiệu trước khi đan thành. Âm dương mệnh hồn gian tuy là thất phẩm trung cấp đan dược nhưng luyện chế cũng không quá khó khăn, hơn nữa Tiêu Viêm cũng đã có được kinh nghiệm từ lần trợ giúp Đường Chấn luyện chế hỏa bộ đan nên lần này luyện chế rất dễ dàng, không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Đan khí phun mạnh, đôi mắt đang nhắm của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra, hắn nhìn thấy như vậy, khuôn mặt cũng hiện lên chút vẻ vui mừng. Đan khí tỏa ra càng lúc càng mạnh, dường như muốn trực tiếp phá tan tầng khói độc trên không trung, bởi vì bị luồng đan khí nồng đậm hấp dẫn, mây đen dày đặc kéo đến. Thấy vậy, khuôn mặt của Tiêu Viêm không giấu nổi vẻ vui mừng. Không nghĩ đến âm dương mệnh hồn đan lại có thể dẫn đan lôi xuất hiện. Đối với luyện dược sư, đan lôi chính là thứ khiến họ đau đầu nhất. Nhưng với Tiêu Viêm, hắn lại thích nhìn thấy nó. Vì mỗi một lần được đan lôi rèn luyện, đia yêu khôi của hắn lại được cường hóa lên rất nhiều. Lần trước được đan lôi cường hóa nên đia yêu khôi đã đạt đến trình độ có thể cùng Bát Tinh đấu tôn tranh phong. Nếu giờ lại tiếp tục được cường hóa, thực lực địa yêu khôi còn có thể đạt tới đâu? Trong khi Tiêu Viêm không ngừng kích động gọi địa yêu khôi ra, thì trên bầu trời, mây đen ngừng tích tụ, tiếp đó không ngừng vặn vẹo. Tuy rằng có tiếng rền trầm thấp của sấm sét vang lên nhưng lại không có cảnh tượng sét sạc ngang trời như trong tưởng tượng, mà chỉ ngọ nguậy trong chốc lát rồi chậm rãi tiêu tán. Nhất thời Tiêu Viêm như bị phải một chậu nước lạnh tạt lên người, hưng phấn nãy giờ của hắn lập tức tiêu tan. Đan lôi sao lại tiêu tán thế kia? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn đám mây đen còn sót lại trên bầu trời, một lát sau cười khổ, hỏi. Tiêu Viêm đại ca, trong lạc thần sản độc khí quá nồng che lấp đan khí, khiến cho đan lôi không tìm thấy được mục tiêu nên là tự động tản đi. Mấy người Tiểu Y Tiên lúc đầu cũng ngẩn người, Hân Lam hơi trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu, hắn thoáng thất thần, cũng hiểu được đôi chút. Điều này, một phần cũng là do độc khí quá nồng, nhưng còn một nguyên nhân khác, chính là do âm dương mệnh hồn đan không có đủ đan khí để dẫn đan lôi xuống. Loại đan dược này tuy được tính là thất phẩm trung cấp đan dược nhưng thực sự mà nói, nếu không có công năng đặc hiệu như vậy thì cũng chỉ là thất phẩm sơ cấp đan dược thôi. Cho nên với hai lý do này mà sau khi đan lôi xuất hiện lại dần dần tán đi. Thật xui xẻo, chẳng qua đây là thời điểm gấp gáp, không phải lúc để đối phó đan lôi, thầm than xui xẻo. Tiêu Viêm vung bàn tay lên, hút mai đan dược đỏ thấm từ trong dược đỉnh ra. đây chính là âm dương mệnh hồn đan sao? Tiêu Viêm thầm đánh giá viên thuốc trong lòng bàn tay, lẩm bẩm. Kích cỡ viên thuốc ước chừng lớn bằng long nhãn, toàn thân đỏ thấm, mặt ngoài tròn cực kỳ sáng bóng, lấy tay sờ vào, một mặt lạnh lẽo, một mặt lại ấm áp, cực kỳ thoải mái. Nếu đan dược đã luyện chế thành công, vậy tiếp theo cần phải động thủ luyện chế thân thể. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi thu hồi dược đỉnh, sau đó tay trưởng vung lên, một khối thi thể bị hàn băng liền hiện ra. Khối thi thể này chính là của Vân Lam Tông Vân Sơn. Vốn trước đây, nó được Tiêu Viêm chuẩn bị cho Dược Lão, nhưng giờ khối thi thể này không còn được Tiêu Viêm coi trọng nên giờ sẽ lấy nó làm vật thí nghiệm. Lấy khối thi thể ra, Tiêu Viêm nhớ lại phương pháp luyện chế thân thể của Dược Lão. Sau một lúc lâu, hắn âm thầm gật đầu, bàn tay vung lên, một cỗ kình phong vô hình nâng cỗ thi thể kia lên không trung. Bàn tay Tiêu Viêm huy động, lưu ly liên tâm hỏa liền xuất hiện bao bọc cỗ thi thể. Dưới nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, hàn băng bao quanh thi thể chậm rãi tan chảy. Diệu Lão tiên sinh, cho ta một tia linh hồn lực. Nhìn hàn băng tan chảy, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, từ mi tâm của Thiên Hỏa tôn giả bắn ra một tia linh hồn lực hướng đến chỗ Tiêu Viêm. Đưa tay bắt lấy luồng linh hồn lực, Tiêu Viêm đem nó tiến nhập bên trong thi thể, rồi đưa âm dương mệnh hồn đan cho Thiên Hỏa tôn giả, nói, người ăn nó đi, đợi ta nói một tiếng, hãy lập tức tiến nhập thân thể. Thiên Hỏa tôn giả sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, không chút do dự đem đan dược ăn vào, trong đôi mắt lóe lên vẻ dao động. Nhìn thấy Thiên Hỏa tôn giả ăn vào đan dược, Tiêu Viêm lấy từ trong giới chỉ ra một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc là loại chất đỏ như máu, một loại năng lượng cuồng bạo kinh người từ bên trong bình ngọc tràn ngập ra. Đây chính là máu huyết của thiên độc hạt long thú. Bàn tay dùng sức, bình ngọc nổ tung, máu huyết phân tán, sau đó theo bàn tay của Tiêu Viêm huy động qua hỏa diễm rồi đi vào trong cỗ thi thể. Máu huyết vừa mới tiến nhập, liền phát ra từng tiếng suy suy, sau đó, cỗ thi thể bắt đầu thối rữa, biến cố xảy ra nhưng Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn thoáng, hắn tiếp tục tăng nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa lên cao. Sau khi nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa được tăng lên, máu huyết bám vào xác chết bắt đầu chậm rãi thấm vào. Ra tay cơ thể đã tái nhợt của xác chết theo máu huyết dung nhập dần dần tràn ngập sức sống. Theo tinh huyết dần dần dung nhập vào xác chết, khoảng nửa giờ sau, đôi mắt đang nhắm của Vân Sơn bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt lại có điểm điểm sinh cơ dao động. Đương nhiên luồng sinh cơ này không phải của Vân Sơn mà là từ tia linh hồn của Thiên Hỏa tôn giả. Trong khoảng khắc Vân Sơn mở mắt, Tiêu Viêm trầm giọng mạnh mẽ quát, Diệu Lão tiên sinh đi. Thiên Hỏa tôn giả nãy giờ chờ đợi đã lâu, nghe Tiêu Viêm quát vậy chợt giật mình, liền mạnh mẽ bay đến xác chế, cuối cùng xuyên lưu ly liên tâm hỏa tiến nhập vào cổ thi thể đang lượn lờ hồng sắc quang mang. Ngay khi linh hồn tiếp xúc với xác chết, mi tâm của Thiên Hỏa tôn giả đột nhiên tràn ra một luồng khí lưu kỳ dị đỏ thẫm, sau đó luồng khí lưu này mạnh mẽ khuyết tán. Khi khí lưu đỏ thấm chậm rãi khuyết tán, linh hồn của Thiên Hỏa tôn giả cũng va chạm mạnh mẽ với cỗ thi thể, nhưng lại không đem linh hồn đánh văng ra mà chậm rãi dung hợp với nhau. Thành công, nhìn thấy linh hồn Thiên Hỏa tôn giả dần dung nhập với thân thể, Hân Lam cùng Tiểu Y Tiên đều không nhịn được, hỏi. Còn chưa được. Diệu Lão tiên sinh cần phải đứng vững trước sự thiêu đốt của dị hỏa, hơn nữa còn phải chiếm được quyền khống chế thân thể, từ đó mới được tính là chân chính sống lại. Tiêu Viêm lắc đầu nói, bước kế tiếp mới là bước quan trọng nhất, nếu Thiên Hỏa tôn giả không chịu được dị hỏa thiêu đốt, chỉ sợ là thân thể sẽ hỏng mất, kể cả linh hồn cũng phải chịu đả kích chí mạng. Hai người các ngươi ra ngoài cốc khẩu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trông chừng. Mang theo địa yêu khôi ra hỗ trợ, nhớ kỹ, không được cho bất kỳ kẻ nào đi vào, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Hân Lam gật gật đầu, mang theo địa yêu khôi chậm rãi lui về phía sau, đến cuối cốc thì dừng lại. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm quay lại tập trung nhìn vào cỗ thi thể được bị dị hỏa thiêu đốt trên không trung, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của xác chết. Hai nắm tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt cố gắng chống đỡ. Dị hỏa thiêu đốt được chừng 2 ngày, cố thi thể ở trong hỏa diễm vẫn như cũ, chỉ khác là vẻ thống khổ trên khuôn mặt giảm đi rất nhiều, một luồng hơi thở mênh mông, khí thế bức nhân đang âm thầm nổi lên. Lại một ngày nữa trôi qua, xa xa ngoài sơn cốc tĩnh mịch đột nhiên nổi lên trận cuồng phong rất nhỏ, một lúc lâu sau, một bạch y lão giả trống xà trượng chậm rãi hiện ra trước cốc khẩu trăm thước, phía sau lão giả lục đục xuất hiện những bạch ảnh. Ha ha, độc khí lạc thần giản quá nồng, ngay cả khí tức ma thú cũng bị che đi, bất quá, hiện tại cũng tìm được rồi. Bạch y lão giả trống xà trượng mỉm cười nhìn vào sơn cốc, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1078, Đấu Tông Đỉnh Phong. Cốc khẩu chỉ là một thông đạo ước chừng khoảng mấy trượng, tại lối đi ở phía trên vách núi, Tiểu Y Tiên và Hân Lam đang tính tỏa, bên cạnh các nàng chính là Địa Yêu Khôi. Hai tay Hân Lam chống cằm, mắt không ngừng nhìn vào trong sơn cốc. Đã nhiều ngày rồi mà bên trong cốc vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết được mọi việc đã tiến triển đến đâu rồi. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hân Lam mệt mỏi duỗi lưng, vừa muốn nói chuyện với Tiểu Y Tiên, bỗng đôi mắt vẫn nhắm chặt của Tiểu Y Tiên đột nhiên mở ra, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Sao vậy, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Y Tiên như vậy, Hân Lam hoảng sợ, vội vàng hỏi. Người của Băng Hà Cốc đã đến đây, trong mắt Tiểu Y Tiên lóe ra hàn quang, chậm rãi đứng dậy, sát ý nhàn nhạt từ trong cơ thể dần dần tỏa ra. Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, sắc mặt Hân Lam cũng biến đổi, vo vàng nhìn đằng xa, quả nhiên nơi đó có không ít bạch ảnh. Ngươi chính là Ác Nan Độc Nữ. Theo ánh mắt Hân Lam nhìn phía ngoài cốc, một đạo thanh âm già nua từ hướng đó chậm rãi truyền lại, lọt vào tai hai người Tiểu Y Tiên. Nghe được âm thanh này, Tiểu Y Tiên vẫn không trả lời, đôi mắt toát ra hàn quang, ngọc thủ nắm chặt, đấu khí nâu tím mênh mông từ từ kéo dài ra tựa như cự mãng cuốn quanh thân thể. Không lâu sau khi đạo thanh âm già nua phát ra, song gió đột nhiên nổi lên, bỗng một thân ảnh già nua chống xà trượng chậm rãi hiện ra trước mắt hai người Tiểu Y Tiên. Theo sự xuất hiện của thân ảnh già nua, tảng đá lớn phía sau lại vang lên những âm thanh xé gió, từng đạo thân ảnh màu trắng chỉnh tề đắp phía sau thân ảnh già nua kia, đám người đó đều không lên tiếng, một lát sau một luồng khí nhàn nhạt toát ra là cho độc khí xung quanh chậm rãi tản đi. Khi bạch y lão già chống xà trượng xuất hiện thì đồng tử Tiểu Y Tiên hơi co rút lại, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt. Âm thanh lạnh lùng vang lên, quả nhiên là cường giả đấu tông đỉnh phong, Băng Hà Cốc đúng là không bỏ được. Ha ha, để bắt Ác Nan Độc Nữ, lão phu ra tay cũng không tính là quá mức. Hơn nữa, theo quy củ của Băng Hà Cốc, giết trưởng lão trong cốc ta thì phải bị bắt về chịu cực hình. Lão giả chống xà trưởng kia đương nhiên là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc. Người đang tìm kiếm nhóm người Tiêu Viêm, bây giờ hắn đang đứng nhìn qua vị trí của Tiểu Y Tiên trên sơn cốc, âm thanh có chút hứng hờ. Hắn chính là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc. Hân Lam đứng sau Tiểu Y Tiên cũng vì đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả Băng Hà Cốc mà khuôn mặt có chút tái nhợt, đặc biệt khi nhìn thấy bạch y lão giả thì sắc mặt lai tức trắng bệch, thất thanh nói. Thiên xà trưởng lão Tiểu Y Tiên ngẩn ra, chợt động dung đối với thanh danh của người này. Khi tiến vào đan vực không lâu, nàng đã nghe qua, nghe đồn, lão gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn mà còn đem băng tôn lực của Băng Hà Cốc tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực mở ngoặc tròn một, đấu tông bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, người này mỗi lần ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, không lưu lại người sống. Dựa vào sự bá đạo của băng tôn lực trực tiếp đem đối thủ thành tượng băng sống, thật là đáng sợ. Hung danh của lão gia hỏa này tại trung vực không nhỏ, tiểu y tiên thật không nghĩ tới cường giả được băng hà cốc phái tới lần này lại là lão quái vật này. Sao chỉ có hai người các ngươi? Theo ta được biết thì còn một thanh niên và một linh hồn thể có thực lực không tệ nữa mà. Xà trưởng của thiên xà trà trà trên mặt đất cười nhẹ nói. Gọi bọn chúng ra đây, hôm nay lão phu quyết không bỏ qua cho một kẻ nào, bằng không lại không thể trả lại công đạo cho cốc chủ. Chỉ sợ ngươi còn chưa có bản lãnh này, tiểu y tiên cười lạnh. Nàng nghiêng đầu trầm giọng nói với Hân Lam, ngươi đi vào trong cốc bảo vệ cho Tiêu Viêm. Nghe vậy, Hân Lam thoáng chần chờ, nhưng lại nghĩ đến bản thân ở lại cũng chỉ làm vướng chân tiểu y tiên nên đành phải lui vào phía trong sơn cốc. Xem ra tất cả đều ở cả trong cốc, chẳng lẽ do lần trước giao thủ với thiên độc hạt long thú mà bị thương, đối với việc Hân Lam bỏ đi thiên xà cũng làm ngơ. Hắn chắc rằng đám người này không một ai có thể chạy thoát. Tiểu y tiên khẽ trao mày, nàng không nghĩ đến lão quái vật này cũng biết bọn họ từng giao thủ qua thiên độc hạt long thú, quả nhiên có chút bản lĩnh. Xa lão, nàng ta hãy giao cho chúng vãn bối xử lý, lão ra người tạm nghỉ chút đi. Ba bạch ảnh ở bên cạnh thiên xà nhìn thoáng qua tiểu y tiên, đồng thanh nói. Không cần thiết, đối với ác nan độc nữ, lão phu cũng có chút hứng thú. Nói đến đây thiên xà đột nhiên sờ sờ sau tai, nơi có một vết sẹo màu nâu trông rất khó coi, nhìn như một khối thịt thừa, quả thật cho người ta cảm giác rùng mình. Vuốt vuốt vết sẹo màu nâu, hai mắt thiên xà đục ngầu, luồng tinh quang lạnh lẽo bắn ra. Ta không nhớ lần cuối cùng giao thủ với một tên ác nan độc thể là khi nào, nhưng ta ấn tượng rất sâu về hắn. Hôm nay, để lão phu xem, ác nan độc thể lần này đã đạt tới trình độ nào rồi. Nghe vậy, ba bạch ảnh kia đều liếc nhìn nhau, lần thảm bại khi giao thủ cùng với cường giả ác nan độc thể năm xưa dường như đã ăn sâu vào tâm trí của thiên xà, vấn đề này bọn họ không dám nhiều lời. Các ngươi canh giữ sơn cốc cho cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào chạy ra ngoài. Thiên xà chống xà trượng, chậm rãi đi ra, sau đó chậm rãi bay lên, đôi mắt liếc nhìn tiểu y tiên cùng địa yêu khôi ở cạnh nàng cười nhạt, hôm nay trừ ngươi ra, sẽ không có kẻ nào sống sót mà rời khỏi sơn cốc này được. Khuôn mặt tiểu y tiên băng lãnh, đôi mắt khẽ lướt nhìn vào trong cốc, ngọc thủ nắm chặt, trong cốc vẫn không có động tĩnh nào. Xem ra thiên hỏa tôn giả vẫn chưa dung hợp xong thân thể. Xem ra chỉ có thể tận lực trì hoãn thôi, hy vọng Tiêu Viêm bọn họ sớm thành công. Khẽ hít một hơi, tiểu y tiên nhẹ nhàng bước tới. Khi bàn chân tiểu y tiên bước được bước đầu tiên thì địa yêu khôi tựa như bị lôi kéo, thịt một tiếng bước chân đập mạnh xuống mặt đất, dữ dội bay đến chỗ thiên xà. Thấy thế, thân hình tiểu y tiên cũng nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng bàn tay, đấu khí bàng bạc hóa thành hai cụ mãng màu nâu tím, xoát một tiếng lao tới chỗ thiên xà. Đây cũng là khôi lỗi sao, quả nhiên có chỗ bất phàm, bất quá, đấu tông đỉnh phong cũng không phải chỉ dựa vào số lượng mà có thể chống lại được. Nhìn thấy địa yêu khôi dẫn đầu lao tới, thiên xà cười nhạt, bàn tay khô héo chậm rãi nắm chặt. Chỉ thấy không gian trước mặt địa yêu khôi biến hóa, trong nháy mắt hóa thành thực chất. Thình thịch, địa yêu khôi lao mạnh vào vách tường không gian kia, lực phản chấn toàn bộ tác dụng lên người khôi lỗi đem đánh hắn bay ra. Thuận tay đẩy lui địa yêu khôi, thủ trảo khô héo của thiên xà chậm rãi giơ lên, hướng đến chỗ tiểu y tiên mạnh mẽ đánh tới. Bỗng hàn khí cự trưởng bắn ra, bắt lấy hai con cự mãng màu nâu tím rồi hung hăng bóp lấy, hai con cự mãng liền nổ tung, hóa thành vô số quang năng lượng rồi biến mất. Một trưởng bóp nát cự mãng, thiên xà cười lạnh, bàn tay tiếp tục vung lên, cự trưởng chớp mắt liền hiện ra trước mặt tiểu y tiên, hung hăng đánh tới. Cảm nhận được kình khí kinh người đột nhiên đánh đến, tiểu y tiên biến sắc. Nàng nhận thấy đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể dần bị tắc nghẽn. Băng tôn lực thật mạnh. Khuôn mặt ngưng trọng, nồng đậm đấu khí màu nâu tím từ cơ thể tiểu y tiên bùng phát, sau đó chớp mắt ngưng tụ phía trên đỉnh đầu nàng. Thình thịch, Hàn băng cự trưởng cùng đấu khí màu nâu tím mạnh mẽ va chạm với nhau, hàn khí đáng sợ bùng phát ra, cự trưởng hạ xuống với khí thế trẻ tre, hung hăng phá nát phòng ngự của tiểu y tiên. Phụt! Phòng ngự bị phá dễ dàng, tiểu y tiên chưa kịp lui về phía sau thì kình lực khổng lồ kia đã đánh trúng thân thể, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại như diều đứt dây rơi xuống, đập mạnh vào vách núi. Lực đạo mạnh mẽ làm cho từng đạo khe nứt xuất hiện trên vách núi, tiểu y tiên bị đánh bại sau một hai chiêu, đấu tông đỉnh quả nhiên cường hãn. Một trưởng đánh bại tiểu y tiên, thiên xà nhàn nhạt cười, vừa muốn truy kích thì một đạo nhân ảnh màu bạc không sợ chết hung hăng lao tới mà trên nắm tay lóe ra ngân quang. Cảm thụ kình phong sắc bén trên nắm tay của thân ảnh màu bạc, đôi mắt thiên xà lại hiện lên vẻ khinh thường, chỉ muốn cậy mạnh. Như thế này chỉ có thể đối phó với những tên đấu tông tầm thường mà thôi, còn đối với hắn thì chỉ là mãng phu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hàn khí ngưng tụ trên cánh tay thiên xà trong chớp mắt liền hóa ra hàn băng quyền rồi đánh ra. Thình thịch. Băng quyền đối một quyền của địa yêu khôi, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời vụn băng văng khắp nơi. Vụn băng từ băng quyền bắn ra tứ tung, thiên xà cười lạnh, cánh tay đột nhiên như xà, chợt dựng đứng lên vui chấn mạnh. Phong! Lực lượng như sóng gầm từ cánh tay kia bùng phát ra, trong cỗ lực lượng đó còn ẩn chứa cả lực lượng của địa yêu khôi theo một phương thức vô cùng phiền dị, muốn đem cả lực lượng của địa yêu khôi đánh ra quay ngược trở về. Kinh lực tựa như sóng gầm chậm rãi khuyết tán ra, chỗ ngực của địa yêu khôi trực tiếp bị lõm xuống một nửa, in dấu huyền trưởng, nếu không phải nó không còn nửa điểm sinh cơ thì nó đã bị giết bởi một trưởng kia của thiên xà. Nhưng dù vậy, địa yêu khôi vẫn bị hung hăng đánh rơi xuống, liên tiếp làm vỡ nát mấy tảng đá rồi bị khảm sâu vào vách núi. Nhẹ nhàng chống xà trưởng trên không, thiên xà liếc xuống thân ảnh của tiểu y tiên, cười nhạt, nói, so với tên ác nan độc thể trước kia thì ngươi còn kém nhiều lắm, ngoan ngoãn theo ta về băng hà cốc, có thể còn có đường sống, nếu không kết cục của ngươi sẽ chẳng tốt hơn so với những đứa còn lại đâu. Khuôn mặt tiểu y tiên băng hàn, lau đi vết máu ở phía miệng, thủ ấm biến đổi, đang muốn phá bỏ phong ấm ác nan độc thể thì có một chàng cười phát ra từ trong sơn cốc, ta thấy vận khí của băng hà cốc không tồi, lạc thần giản này là mai cốt chi địa, dùng để an táng bộ xương già của người cũng không đến nỗi tồi đó. Giữa không trung, khuôn mặt tươi cười của thiên xà dần thu liếm, ánh mắt tập trung trên cốc khẩu, nơi có hai thân ảnh đang chậm rãi tiến ra. Ánh mắt thiên xà nhìn thân ảnh trẻ tuổi một chút rồi chuyển qua khuôn mặt mang vẻ tươi cười của lão già bên cạnh, sắc mặt hắn dần dần trầm. Đấu tôn. Âm thanh nhẹ nhàng ẩn chứa một tia ngạc nhiên cùng kinh hãi đột nhiên vang vọng khắp không gian, khiến không khí nơi này đột nhiên trùng xuống. Chú thích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đăng phong tạo cực, vô cùng nhuần nhuyễn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn võ biển, hữu dũng vô mưu, đấu phá thương không. Tác giả, thiên tầm thổ đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, huyết công từ, audiozảichí.com. Chương 1079, lấy trứng chọi đá. Đấu tôn. Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại như có ma lực, trong nháy mắt khiến cho không khí chung quanh đọng lại, phần lớn sắc mặt đệ tử băng hà cốc trắng bịch. Trước cốc khẩu, hai bóng người từ từ bước ra, Tiêu Viêm nâng tiểu y tiên dậy, nhìn khóe miệng còn lưu lại vết máu của nàng, trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười, chẳng qua trong nụ cười ẩn chứa vô tận sát khí cùng hàn ý. Thành công rồi sao? Tiểu y tiên nhìn thiên hỏa tôn giả ở phía sau Tiêu Viêm kinh hỉ hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười, khẽ gật đầu, hỏi, ngươi không sao chứ? Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Tiểu y tiên tùy ý nói, nàng vẫn chú tâm khống chế không cho băng tôn lực tiếp tục tấn công vào thể nội. Hơn nữa thiên xà cũng không muốn giết nàng nên cũng lưu thủ, vì vậy thương thế cũng không tính là nghiêm trọng. Tiêu Viêm bắt lấy tay tiểu y tiên, dò xét một phen rồi, mới yên tâm quay đầu lại nhìn thiên xà đang ở trên bầu trời cười nói, vị trưởng lão này xuống tay cũng không nhẹ nhỉ. Sắc mặt thiên xà âm trầm liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nhìn sang thiên hỏa tôn giả, tuy người này chưa nói một câu nào, năng lượng cũng không bộc phát ra, cũng không có cảm giác bị áp bách nhưng lại làm cho trái tim thiên xà có cảm giác đập mạnh, loại cảm giác áp bách này. Hắn chỉ gặp phải khi đối mặt với cốc chủ băng hà cốc và một vài lão quái vật khác, mà những người này đều đã tiến nhập cấp độ đấu tôn. Điều này cũng cho thấy, vị lão giả nhìn như vô hại kia đương nhiên là một đấu tôn cường giả. Người này hình như ngày trước còn là linh hồn thể, lúc ấy cũng chỉ đạt đến bát tinh đấu tôn. Hiện tại lại đến trình độ này, hẳn là trước kia hắn cố biểu hiện ra như thế. Trong bầu không khí yên tĩnh, thiên xà nhanh chóng suy nghĩ, cũng bởi vì linh hồn dung hợp với thân thể mới, khiến cho dung mạo của thân thể cũng thay đổi, giống hết với linh hồn của thiên hỏa tôn giả, cho nên thiên xà liếc mắt là có thể nhận ra thiên hỏa tôn giả chính là linh hồn thể trước kia. Vì bằng hữu này, chuyện ngươi giết mấy vị trưởng lão băng hà cốc, chúng ta có thể không truy cứu nhưng những kẻ còn lại, băng hà cốc ta không thể bỏ qua, hy vọng ngươi nể mặt cốc chủ chúng ta mà rời. Thiên xà cũng không hổ với cái danh cường giả, mặc dù đối mặt với cường giả cấp bậc đấu tôn nhưng chỉ thoáng thất thố rồi lập tức bình tĩnh, ôm quyền, hướng thiên hỏa tôn giả mở lời, nhưng đáng tiếc hắn còn chưa nói xong đã bị chặn lại. Ta với cốc chủ các ngươi không quen không biết, cho nên lão phu không cần phải nể mặt. Thiên hỏa tôn giả nhẹ nhàng vận động cánh tay, vừa mới dung nhập thân thể nên cảm giác vẫn còn lạ lắm, nhưng cảm giác có lại được thân thể quả thật là trên mức tuyệt vời. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, mỉm cười hòa ái, rồi ngẩng đầu nhìn thiên xà, cười híp mắt nói. Nghe vậy, sắc mặt thiên xà trầm xuống, lấy thân phận cùng thực lực của hắn, rất lâu rồi chưa có ai dám nói như vậy với hắn. Khi sắc mặt thiên xà âm trầm thì ba vị trưởng lão đứng sau hắn cũng từ kinh hãi hồi phục lại, bọn họ không thể tin được lão giả đứng sau Tiêu Viêm lại là đấu tôn. Thân là cường giả đấu tôn, bọn họ phi thường rõ ràng chỗ đáng sợ của đấu tôn, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được cuộc diện vốn đã nắm chắc, đột nhiên nghịch chuyển như vậy, đấu tôn cho dù thiên xà trưởng lão tự mình ra tay cũng không thể thắng nổi. Ba gã trưởng lão của băng hà cốc liếc nhau, miệng đầy cay đắng, cuộc diện nghịch chuyển như vậy thật là một khảo nghiệm về sự chịu đựng đả kích với bọn họ. Lúc trước, bọn họ còn là lang sói thoáng cái, họ lại biến thành dê đứng trước mặt mãnh hổ thợ săn cùng con mồi, nghịch chuyển cũng quá nhanh. Lão phu biết các ngươi không e sợ gì ai, nhưng đồng dạng, lão phu cũng thuộc người có thù tất báo, nếu đả thương người nhất định phải trả giá thật nhiều. Lúc đám người băng hà cốc đang âm tình bất định thì thiên hỏa tôn giả lạnh nhạt cười quay lại nói với Tiêu Viêm, giao cho ta đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu kéo tiểu y tiên lui về phía sau hai bước, nhẹ giọng nói, nếu như băng hà cốc đã đưa đến phần đại lễ như vậy thì chúng ta cũng nên tiếp nhận. Thiên hỏa tôn giả gật đầu cười, áo bào đột nhiên không gió mà phất phơ. Không gian xung quanh thân thể hắn như sóng gợn, một nguồn lực mênh mông bắt đầu chậm rãi ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán. Vì bằng hữu này, ngươi thật sự muốn đối đầu với băng hà cốc phải không? Chớ cho rằng, ngươi là cường giả đấu tôn mà bọn ta phải kiêng sợ, băng hà cốc chúng ta còn chưa sợ ai bao giờ. Thấy thế, sắc mặt thiên xà càng thêm âm trầm, xà trượng trong tay hung hăng đập mạnh quát lạnh nói. Đối với âm thanh quát lạnh của thiên xà, thiên hỏa tôn giả lại như không nghe thấy, không gian quanh thân thể dao động càng ngày càng mạnh, mà dưới loại dao động này tác động lên, những mảnh đá vụn xung quanh run rẩy kịch liệt, chợt hóa thành vô số phấn vụn. Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả không để ý tới mình, trong mắt thiên xà cũng nổi lên hàn ý, đấu tôn cường giả mạnh phi thường, nhưng cũng không khiến cho hắn dễ dàng rút lui như vậy. Với lại cũng không phải hắn chưa bao giờ gặp qua cường giả đấu tôn. Đệ tử băng hà cốc nghe lệnh bày càn long huyền minh trận, bước lên vài bước, thiên xà hướng về đám người băng hà cốc ở phía sau lớn tiếng quát. Nghe thấy tiếng quát, đám đệ tử băng hà cốc thoáng sùng mình, nhưng vì tường ngày được huấn luyện kỹ càng cho nên lập tức phối hợp với nhau kết thành một trận hình huyền diệu, mà thiên xà chính là đứng ở vị trí trung tâm trận. Tập tập tập. Từng tiếng quát khẽ liên tiếp phát ra từ những tên đệ tử băng hà cốc, chợt từng luồng hàn khí màu trắng từ thiên linh cây của họ dâng lên, mà hàn khí màu trắng lại bao bọc lấy ba vị trưởng lão băng hà cốc cường hãn nhất. Vô số hàn khí màu trắng kỳ dị bay lên, hội tụ ở trên không, lượn lờ xung quanh thân thể thiên xà. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm của hắn mở ra, bàn tay kết ấm biến đổi, xuất ra từng đạo tàn ảnh khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Càn Long huyền minh trận, huyết tế khởi minh long. Móng tay thiên xà xẹt qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thấm bắn ra, dung nhập với hàn khí. Một luồng hàn khí màu xanh đậm xì ra cùng với phần đông hàn khí dung nhập cùng với nhau. Bỗng, một con hàn băng cử long dài chừng trăm trượng, chậm rãi hiện ra trên bầu trời. Thể tích của hàn băng cử long cực kỳ khổng lồ, bên ngoài thân thể đính đầy tơ máu, đôi long nhãn thật to ẩn chứa những tia máu lạnh băng, nhìn chằm chằm mọi người, hệt như nhìn một lũ kiến. Cử long này cũng không có gì đặc biệt, chỗ khác biệt chính là có một luồng long tức từ nó tràn ra. Hàn băng cử long vừa xuất hiện khiến cho sắc mặt thiên xà cho đến tất cả đệ tử băng hà cốc đều tái nhợt, thậm chí gương mặt một số tên đệ tử còn trở nên khô héo đi rất nhiều, dần dần có dấu hiệu trở nên khô vàng. Tiêu Viêm nhìn hàn băng cử long, khẽ nhíu mày, không hổ là băng hà cốc còn có cả đại trận kỳ diệu đến như vậy, nhưng để triển khai được đại trận này cũng phải trả một cái giá rất lớn đó. Thân thể thiên hỏa tôn giả trôi nổi trên không, ánh mắt kinh ngạc nhìn hàn băng cử long. Hàn băng cử long dường như được ngưng tụ từ tất cả đấu khí và thậm chí cả tinh huyết của những đệ tử băng hà cốc có mặt tại đây, uy lực vượt xa đấu tông đỉnh phong bình thường. Vị bằng hữu này, giờ phút này ngươi thối lui vẫn còn kịp, băng hà cốc chúng ta vẫn xem ngươi như khách quý. Thiên xà chăm chú nhìn thiên hỏa tôn giả, trầm giọng nói. Phô trương thanh thế, thiên hỏa tôn giả thản nhiên nói. Đây là ngươi tự chuốc lấy. Đôi mắt của thiên xà lói lên hàn quang, hắn thật không tin, hàn băng cử long được ngưng tụ từ tất cả đấu khí của mọi người lại không có nửa điểm uy hiếp với người này. Đi, ngón tay mạnh mẽ chỉ hướng thiên hỏa tôn giả. Thiên xà gầm lên một tiếng, hàn băng cử long trên không rít gào, miệng há rộng, băng hàn long tức không lồ ước chừng vài chục trượng nhanh như chóp bắn mạnh về phía thiên hỏa tôn giả. Không gian mà long tức lướt qua liền xuất hiện những vụn băng màu trắng. Nhìn thấy băng hàn long tức bùng nổ bay đến, ngón tay thiên hỏa tôn giả nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian tựa như một tờ giấy mỏng xé toang ra, một không gian đen nhánh nháy mắt xuất hiện, đem nguồn long tức thôn phệ vào trong. Sau khi long tức tiến vào không gian hư vô, bàn tay thiên hỏa tôn giả khẽ động, không gian hư vô liền biến mất, bàn tay lão giơ lên, nhắm tới hàn băng cử long, mạnh mẽ nắm chặt. Không gian rào sát. Thanh âm thiên hỏa tôn giả vừa vang lên, không gian xung quanh chợt dao động kịch liệt, chỗ hàn băng cử long đứng dần vặn vẹo, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Răng rắc. Những vết nứt rất nhỏ vừa xuất hiện, không gian kia trực tiếp bị đứt gãy, mà thân thể hàn băng cử long bị đứt gãy thành hai phần, mà phần sau bị không gian hư vô thôn phệ. Thân thể bị đứt gãy, hàn băng cử long phẫn nộ giống lên, thân thể khổng lồ của nó mang theo vô số âm thanh nổ vang, dữ dội lao tới thiên hỏa tôn giả. Nhìn thấy hàn băng cử long đang lao tới dữ dội, thiên hỏa tôn giả cười lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Không gian vặn vẹo, từng vết nứt nhỏ không nhưng xuất hiện, mà địa điểm xuất hiện của chúng lại trùng với vị trí của hàn băng cử long. Vì thế, khi chỉ còn cách thiên hỏa trăm trượng thì phần thân thể khổng lồ của hàn băng cử long bị đứt thành bốn, năm phần nữa, cuối cùng bị không gian hư vô thôn phệ hết. Đến khi hàn băng cử long vọt đến chỗ thiên hỏa tôn giả thì chỉ còn lại cái đầu cử đại của nó. Bàn tay thiên hỏa tôn giả vươn lên đặt lên trán con cử long, vỗ nhẹ, đầu nó liền nổ tung, vụn băng bay đầy trời. Lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Lúc đầu hàn băng cử long nổ tung, sắc mặt đám người thiên xà nhất thời đỏ lên, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đấu tôn cường giả đáng sợ như vậy đấy, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1080, Dương Hỏa. Phụt. Máu tươi phun ra, thân hình thiên xà từ trên cao rơi xuống, đến khi cách mặt đất vài chục bước, hắn mới ổn định được thân hình, trên khuôn mặt khô héo hiện lên vẻ tái nhợt. Thình thịch, thình thịch. Sau khi thiên xà bị đẩy lui thì một ít đệ tử tinh nhuệ của băng hà cốc bị thương nghiêm trọng liền ngã ra, rơi xuống đất tê liệt không rõ sống chết. Chỉ có ba gã trưởng lão mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, nhưng khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, không ngờ đấu khí ngưng tụ của tất cả mọi người nhưng lại không chịu nổi một kích của người trước mặt này. Cường giả đấu tôn quả nhiên không thể dựa vào số lượng mà có thể chiến thắng. Người này đối với việc điều khiển không gian lực lại có thể đạt đến trình độ này, thật không giống như một người mới đạt đến cấp bậc đấu tôn. Ổn định thân hình, khuôn mặt thiên xà cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng lướt qua người mấy tên đệ tử băng hà cốc bị chấn hôn mê. Sự việc ngày hôm nay là do băng hà cốc chúng ta đã tính sai, có người này bảo vệ đám người ác nan độc nữ, chỉ dựa vào một mình lão phu thì không thể bắt bọn người này, chỉ có thể trở về nói rõ với cốc chủ. Thiên xà cũng không hổ là cáo già, sau lần giao thủ vừa rồi, hắn đã biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, lập tức cắn răng đưa ra quyết định. Hắn nhanh chóng ngưng tụ hàn khí ở bàn tay, sau đó đấm mạnh một quyền vào trong không gian hư vô. Quyền phát ra, không gian hư vô liền vặn vẹo cực độ, sau đó một không gian thông đạo đen nhánh hiện ra. Băng khiếu theo ta. Không gian thông đạo đen nhánh được mở ra, bàn tay thiên xà lập tức phát lực, một luồng hấp lực lập tức kéo ba lão giả áo trắng đến bên cạnh, thân hình vừa động dường như muốn chui vào không gian thông đạo. Đừng để hắn chạy thoát. Khi không gian thông đạo xuất hiện thì Tiêu Viêm cũng vội vàng quát lên. Chuyện đã đến mức này thì khỏi cần Tiêu Viêm nhắc nhở, Thiên Hỏa Tôn giả đã có phản ứng, bàn tay lão nhanh chóng hướng đến không gian thông đạo, sau đó nắm chặt, dao động vô hình nhanh chóng ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán, đột nhiên không gian thông đạo như muốn đóng lại. Thấy không gian thông đạo đóng lại, sắc mặt thiên xà đột biến. Hàn quang trong mắt chớp động, hung hăng vỗ một trưởng lên lưng một gã trưởng lão áo trắng, hàn khí khủng bố bùng phát, chấn văng hắn ra. Ầm. Vị trưởng lão kia vừa mới bị chấn văng ra, ám kình bị thiên xà giấu trong cơ thể cũng bột phát, hàn băng bắt đầu lượn lờ bên cơ thể hắn, rồi một âm thanh bùng phát ra, thân thể hắn phát nổ. Vô số vụn băng văng đi khắp nơi. Một luồng khí lưu kinh người trong chớp mắt khuyết tán ra, dưới tình huống này, vô hình kình lực phát ra từ trong tay thiên hỏa tôn giả cũng gặp phải trở ngại, không thể tiếp tục khuyết tán được. Khi thân thể tên trưởng lão kia nổ mạnh thì thiên hỏa tôn giả khẽ chau mày, lão gia hỏa này cũng thật là xảo quyệt, không chút do dự ra tay với đồng bọn. Tay áo thiên hỏa tôn giả nhẹ nhàng vung lên, không gian bị dao động như sóng gợn. Khuyết tán ra xung quanh, ngăn chặn khí lưu do tên trưởng lão tự bảo gây ra, sau đó nhanh chóng tiến tới chỗ thiên xà. Nhìn thấy cường giả đấu tôn tự bảo cũng không có tác dụng gì lớn, sắc mặt thiên xà biến đổi, trong mắt lóe lên hàn quang bén nhọn. Nhìn thấy hàn quang bén nhọn lóe lên trong mắt thiên xà, trong lòng hai tên trưởng lão còn lại cũng phát lạnh, thân hình như muốn động, không hẹn mà cùng muốn chạy trốn. Nhưng ý niệm chạy trốn của họ vừa mới hiện lên thì thiên xà lại lạnh lung cười, bàn tay nhanh như chớp hướng đến lưng hai người, kình lực cuồng mãnh được phát ra dữ dội. Do không kịp đề phòng, hàn khí kinh khủng liền tràn vào cơ thể hai trưởng lão, đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể họ liền lập tức đọng lại, sau đó bành trướng nhanh chóng. Bùm bùm. lại có hai tiếng vang lớn vang lên, một luồng băng hàn khí lãng càng thêm cường hãn dữ dội tuôn ra, nhanh như chớp khuyết tán ra, những tảng đá lớn trên mặt đất trong chớp mắt nổ tung, những đệ tử băng hà cốc bị hôn mê cũng nhanh chóng biến thành những toàn tượng băng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng mất đi. Xuất hiện thêm hai cỗ băng hàn khí lưu khiến cho vô hình lực do thiên hỏa tôn giả phát động bị chấn tan, văng đi tung tóe, mà cùng lúc đó thiên xà với sắc mặt tái nhợt vừa chui vào không gian thông đạo và sau đó biến mất. Non xanh còn đó nước biếc còn đây, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu, các người đợi cho người băng hà cốc chúng ta đến truy sát đi. Lúc thiên xà biến mất, một thanh âm oán độc từ trong không gian thông đạo chậm rãi truyền ra, vang vọng cả sơn cốc. Để cho thiên xà thành công chạy trốn, thiên hỏa tôn giả nhíu mày, lão cũng không thể ngờ được, người này chưa đạt đến đấu tôn mà có thể mở ra không gian mà chạy đi, lão cũng không đánh giá đúng sự độc ác, xảo quyệt của thiên xà. Để có thể chạy trốn thành công, hắn không chút do dự mà đem ba vị trưởng lão đấu tôn làm vật hy sinh. Hắn thoát rồi sao? Tiểu y tiên trao mày, thấp giọng hỏi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối, nhìn qua thiên hỏa tôn giả nói, Diệu lão tiên sinh mới khôi phục lại thân thể, tuy linh hồn lực lượng trong nháy mắt được đề thăng rất nhiều nhưng đấu khí trong cơ thể người vẫn chưa thể hồi phục lại hoàn toàn trong thời gian ngắn. Lúc chiến đấu, phần lớn dựa vào linh hồn lực lượng, nếu không thì thiên xà cũng không thể chạy thoát rồi. Thân thể thiên hỏa tôn giả vừa động liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, bất đắc dĩ lắc đầu nói, vốn là có thể phá hủy thông gian thông đạo kia, nhưng lão gia hỏa kia thực sự ác độc, trực tiếp đem ba cường giả đấu tôn nổ tung. Tiêu Viêm gật đầu cười nói, chỉ cần dọa lui lão gia hỏa kia là được rồi, hiện tại chúng ta chưa thể đối chọi với băng hà cốc. Bây giờ phải đi đến một nơi bí mật nào đó để giải quyết ác nan độc thể của tiểu y tiên, đợi đến khi nàng hoàn toàn khống chế được ác nan độc thể thì cho dù là băng hà cốc muốn động đến chúng ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hai cường giả đấu tôn cho dù là ở Trung Châu cũng là một thế lực cực kỳ cường hãn. Thiên hỏa tôn giả khẽ gật đầu, hắn tuy đã có được thân thể như ý muốn, nhưng hắn vẫn chưa chân chính có được thực lực đấu tôn, phải đợi cho đến khi hắn quen thuộc với thân thể mới này thì mới có thể. Đi đâu cũng được, tùy ý ngươi, ngươi đã cho lão phu cơ hội sống lại lần thứ hai, phần nhân tình này, lão phu sẽ trả ngươi. Thiên hỏa tôn giả vuốt ve chòm râu, hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười, hơi trầm ngâm nói, thiên xà đã trốn thoát, như vậy không lâu sau băng hà cốc sẽ biết tin tức của chúng ta, vậy nơi này không nên ở lại. Hơn nữa, muốn giải quyết ác nan độc thể của tiểu y tiên thì nơi này không phải là địa phương thích hợp. Sơn cốc có độc khí quá nồng, có thể làm cho ác nan độc thể gây ra phản phệ, chỉ sợ sẽ dẫn đến một số tình huống phiền phức. Vì vậy, chúng ta phải tìm một chỗ chí dương chí cương mới có thể áp chế được ác nan độc thể, tăng thêm khả năng thành công. Chí dương chí cương, thiên hỏa tôn giả cùng tiểu y tiên lầm vào trầm ngâm, loại địa phương này cũng không dễ tìm tại đan vực. Muội biết một nơi chí dương chí cương. Trong khi ba người Tiêu Viêm lâm vào trầm tư thì một giọng nói đột nhiên vang lên, ba người theo thanh âm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Hân Lam mỉm cười từ trong sơn cốc đi ra. Ở đâu? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng vui mừng, vội hỏi. Ở Diệp Thành, trong Diệp gia có một nơi kỳ diệu gọi là Dương Hỏa Cổ Đàn. Ở nơi đó, ban ngày ánh mặt trời ngưng tụ tại trung tâm cổ đàn, mà ở sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn thỉnh thoảng sẽ có một ít mầm mống địa tâm hỏa bay ra. Mầm mống địa tâm hỏa này tiếp xúc với ánh sáng mặt trời được ngưng tụ sẽ tạo thành một loại hỏa diễm. Diệp gia chúng ta gọi nó là Dương Hỏa, Hân Lam nhẹ giọng nói. Loại Dương Hỏa này tuy không phải là gì hỏa, nhưng lợi hại hơn rất nhiều so với những loại thú hỏa tầm thường khác. Một số tiền bối ở Diệp gia cũng thường xuyên sử dụng loại dương hỏa này nên xác suất luyện đan thành công tăng lên không ít. Nhưng đáng tiếc, loại dương hỏa này cũng không tồn tại lâu ở bên ngoài, được một khoảng thời gian liền tự động tiêu tán. Nói đến đây, vẻ mặt Hân Lam có chút tiếc nuối, nhưng cho dù vậy, Dương Hỏa cũng rất là hấp dẫn, không biết bao nhiêu thế lực đối với Diệp Thành thèm thuồng nhỏ dãi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do Dương Hỏa của Diệp gia. Dương Hỏa. Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, thế giới rộng lớn này quả thực là không gì không có, mà sự hình thành của Dương Hỏa có chút giống với Dị Hỏa, khó trách được Diệp gia coi như bảo bối. Theo lời muội nói thì Dương Hỏa cổ đàn là cấm địa của Diệp gia, như vậy bọn họ cũng sẽ không cho người ngoài tiến vào. Hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm lại nhướng mày nói, hắn đã gặp qua đám người Diệp gia, nhưng không có ấn tượng tốt lắm về họ. Hân Lam dường như cũng biết ấn tượng của Tiêu Viêm đối với Diệp gia không tốt lắm, đành cười khổ, chợt cắn môi, nói, lần trước bọn họ đắc tội huynh là do không biết rõ thân phận của huynh, nếu lần này huynh lại đến, muội cam đoan họ sẽ không dám đắc tội với huynh đâu. Diệp gia hiện tại đã dần dần suy thoái, ngay cả luyện dược sư đạt tới cấp bậc thất phẩm cũng chỉ có một mình ông nội. Mà với thực lực như vậy thì không đủ để Diệp gia có thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ ngũ đại gia tộc. Nếu không tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài, sớm muộn gì thì Diệp gia cũng sẽ bị các thế lực khác thôn tính thôi. Mà trợ giúp bên ngoài, Hân Lam nghĩ rằng không ai có thể thích hợp hơn Tiêu Viêm. Hắn tuổi còn trẻ mà đã là thất phẩm luyện dược sư, thành tựu như vậy đủ để sánh ngang với những thiên tài luyện đan được xem là trăm năm khó gặp trong các gia tộc. Nghe Hân Lam nói vậy, Tiêu Viêm thoáng chần chờ, rồi gật đầu, nói, hy vọng đúng như lời muội nói, nếu có thể giải quyết xong ác nan độc thể của tiểu y tiên thì huynh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, giải quyết vấn đề khó khăn của Diệp gia hiện tại. Nghe vậy, khuôn mặt Hân Lam cũng hiện lên một chút vui mừng, Tiêu Viêm nói như vậy là đã cấp cho Diệp gia thêm một cơ hội nữa. Tiêu Viêm đại ca yên tâm. Hân Lam gật đầu thật mạnh, nàng hạ quyết tâm, lần này, dù là thế nào đi nữa, phải làm cho những trưởng lão cổ hủ trong gia tộc chân chính nhìn nhận Tiêu Viêm như vị cứu tinh của Diệp gia,